Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1128 thế giới sau cùng quật cường, chúng ta không cần đi lên hỗ trợ sao? Người đàn ông đứng ở núi non trùng điệp người khổng lồ bả vai bên trên, nhìn phía trước kịch liệt chém giết, máu rơi như mưa chiến trường, có chút cơn sóng trong lòng mênh mông hỏi. Hắn bị trên chiến trường thiết huyết không khí cho bị nhiễm. Quân đoàn trưởng còn không có đối với chúng ta hạ đạt tham chiến mệnh lệnh. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này các loại. Người khổng lồ âm thanh trầm mạnh vang lên, hắn nhìn trước mắt chiến trường thần sắc đặc biệt bình tĩnh. Thành tựu thuộc tính thổ người khổng lồ. Núi non trùng điệp đồ sở người tính cách lớn hơn so với là ôn hòa. Không thích chiến đấu. Dĩ nhiên vậy không ấy kỳ chiến đấu. Cuộc chiến tranh này còn có chỉ huy nghe được người khổng lồ nói. Đứng ở hắn trên bả vai nam trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bỏ mặt làm sao xem. Dường như những thứ này người khổng lồ còn có long đều là như ong vỡ tổ đi lên sông lên. Sau đó liền đánh nhau. Không nhìn thấy có bất kỳ chỉ huy dấu vết. Đương nhiên là có chỉ huy, đây là một cuộc chiến tranh. Núi non trùng điệp người khổng lồ hơi nghiêng đầu. Dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn một mắt tên này đang bị dần dần đổi thành trở thành nửa người khổng lồ loài người. Nhưng mà ta không nhìn thấy người chỉ huy, hơn nữa chiến tranh thời điểm bắt đầu cũng không có người bất kỳ truyền đạt mệnh lệnh. Có chỉ huy. Bất quá ở ngươi không thấy được địa phương ngoài ra. Chúng ta quân đoàn hoàn cũng không cần dựa vào sức người truyền mệnh lệnh cái này loại lạc hậu phương thức. Quân đoàn trưởng mệnh lệnh đều là thông qua huyết mạch đồng tình ở lòng của chúng ta linh bên trong vang lên. Điện thoại di động bưng. Huyết mạch đồng tình người đàn ông hơi sững sờ. Sau đó liền kịp phản ứng. Trước mắt tồn tại là siêu phàm sinh vật. Có hắn không thể hiểu được tin tức truyền phương thức vậy chẳng có gì lạ. Hoặc là nói rất bình thường. Mạch máu ngươi là thông qua xâm nhiễm phương thức lấy được. Quá mỏng manh. Cho nên ngươi thì không cách nào nghe được chúng ta những thứ này núi non trùng điệp đồ sở người mới có thể đủ linh nghe được mệnh lệnh. Núi non trùng điệp người khổng lồ theo người đàn ông giải thích một câu. Như vậy, các ngươi núi non trùng điệp người khổng lồ ở chiến tranh bên trong đều là thành tựu quân dự bị tồn tại sao? Người đàn ông nhìn chung quanh một chút núi non trùng điệp người khổng lồ. Sau đó sẽ xem cách đó không xa trên chiến trường đang cùng hoang thú nhóm kịch liệt chém giết người khổng lồ quân đoàn. Bởi vì các người khổng lồ toàn bộ trước sắp xếp toàn thân khải. Hắn vẻn vẹn chỉ là có thể thấy phía dưới người khổng lồ theo hắn bên cạnh núi non trùng điệp người khổng lồ tồn tại dáng người lên khác biệt. Tướng mạo cùng trong lực lượng khác biệt hắn không nhìn ra. Tới hiện tại hắn ý thức được. Xung quanh hắn người khổng lồ theo trên chiến trường đang chém giết người khổng lồ. Căn bản cũng không phải là cùng loại. Chúng ta núi non trùng điệp người khổng lồ vậy không tham dự chiến tranh. Lần này là kẻ địch tương đối đặc thù. Cho nên chúng ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Nếu như chiến tranh bất lợi. Chúng ta núi non trùng điệp người khổng lồ vậy sẽ gia nhập chiến tranh bên trong. Bất quá loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Cho nên đầu này chiến tranh các ngươi vẻn vẹn chỉ là người xem. Người đàn ông trên mặt lộ ra gặp ruột vậy diễn cảm. Có thể là như vậy đi, chờ một chút nói không chừng chúng ta vậy sẽ tham chiến. Núi non trùng điệp người khổng lồ dùng cơ hồ không có bất kỳ tâm trạng phập phồng lời nói trả lời. Các ngươi núi non trùng điệp người khổng lồ ngày thường đều là làm gì xây cùng tu bổ. Ở Muzia hạ dưới quyền. Chúng ta núi non trùng điệp người khổng lồ liền làm những thứ này. Nhưng thực chúng ta núi non trùng điệp người khổng lồ vậy rất có thể đánh. Người khổng lồ thanh âm trở nên có chút ngột ngạt. À, người đàn ông gật đầu một cái. Hoàn toàn rõ ràng mình bên cạnh nhóm người này ăn mặc trọng giáp. Cầm vũ khí nặng người khổng lồ là cái gì binh chủng? Đây chính là một đám làm hậu cần. Chỉ nói được quá đáng một chút. Bọn họ liền hậu cần cũng không tính. Ta không cần đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào, đúng không? Người đàn ông liếm khóe miệng một cái. Dĩ nhiên không cần, ngươi là dựa theo mình ý nguyện đi tới nơi này, không có người nào hướng ngươi ra lệnh. Người khổng lồ tranh màu vàng con ngươi nhìn người đàn ông. Loại người. Ngươi bây giờ muốn đạp ra chiến trường sao? Ta chính là vì thế mà đứng ở chỗ này. Không có ai sẽ ước thúc ngươi hành vi. Nhưng là ta vẫn là phải khuyên nhủ ngươi một câu. Ngươi tham chiến hay không? Đối với chiến tranh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ngươi một khi đạp ra chiến trường, ngươi tùy thời đối mặt cái chết thẳng đến ôm chầm tử vong. Không có ý nghĩa. Đối với các ngươi mà nói, ta cái này loại nhân loại nhỏ bé bất luận làm cái gì cũng không sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Đều là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là đối với ta, đối với loài người mà thôi, ta tồn tại người đại biểu loài không có rơi xuống cuộc chiến tranh này. Ta quá khứ mấy năm bỏ ra cũng không có lãng phí. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không khuyên nhiều, chúc ngươi may mắn. Vốn là ít nói người khổng lồ thấy người đàn ông ý chí kiên quyết, liền không nói thêm nữa. Vốn là chuẩn bị theo người khổng lồ trò chuyện tiếp mấy câu. Thư giãn mình một chút khẩn trương tâm tình người đàn ông ra mặt quất rút ra. Hắn gánh lên đặc biệt làm theo yêu cầu thần cơ. Sau đó tung người nhảy xuống người khổng lồ bả vai. Xuyên qua người khổng lồ bây giờ đối với hắn mà nói vô cùng là rộng lớn khe hở. Bước lên đã bị máu tươi ngâm nhuộm chiến trường. Mà ở hắn đạp bị máu tươi ngâm nhiễm thấu triệt. Mang ướt át bùn lầy cảm lại tản ra làm người ta nôn mửa đất đai không bao lâu. Một đầu hoang thú đã nhìn chằm chằm hắn. Đây là một đầu thân thể xem rắn vậy thon dài. Nhưng là nhưng xem lớn như nhau có móng vuốt hoang thú. Bất quá cùng lớn bất đồng chính là cái này một đầu hoang thú chỉ có hai cái móng vuốt, cho nên nhìn qua là vô cùng dị, tràn đầy một loại không hóa hài vặn vẹo cảm. Hống đầu này hai chân rắn mối hoang thú khi nhìn đến người đàn ông thời điểm, trong mắt thấu bắn ra hưng phấn lại bạo ngược ánh sáng. Bây giờ trên chiến trường khắp nơi đều là người khổng lồ, mà đây chút người khổng lồ thực lực thấp nhất đều là hoàng kim cấp khởi bước. Không có một cách là nó có thể trêu chọc. Bởi vì nó không tính là chân chính tà thần quyến thuộc. Vẹn vẹn chỉ là một đầu do tà thần quyến thuộc đi qua không biết nhiều ít đời sinh sôi. Không ngừng suy yếu. Cuối cùng đàn sanh ra tàn thứ phẩm. Khi dễ một chút thế giới bên trong không có nắm giữ siêu phàm lực loài người còn có thể. Nhưng là một khi đối với ngoài ra một người sử thi quyến thuộc. Nó liền thành tựu con chốt thí tư cách cũng không có. Mà cũng chính là bởi vì nó quá mức nhỏ yếu. Cho nên khi nó không chủ động tấn công người khổng lồ thời điểm, người khổng lồ vậy lười được phản ứng, cái này loại coi như là thuận tay nghiền chết cũng ngại lãng phí khí lực đống cặn bã. Mà làm hai chân rắn mối có chút mờ mịt thời điểm, nó rốt cuộc thấy được một người có thể làm nó địch nhân đối thủ. Cũng chính là trước mặt một mặt chỉnh trọng cầm trong tay lộ vẻ được có chút buồn cười kim loại binh khí loài người. Vô người đàn ông nắm tay trung thần cơ hội. Chậm rãi khạc ra một hơi. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện hoang thú. Cũng có thông qua chiến đấu chém giết dự định. Mà ở chỗ này trước, hắn đụng phải hoang thú. Bất luận là mạnh yếu, hắn có thể làm ra chọn lựa duy nhất. Chính là trốn. Nhưng là hiện tại hắn cùng trước kia so sánh có thay đổi long trời lỡ đất. Giết chưa từng có nhiều ánh mắt trao đổi. Hai người đang đối với vào mắt nhìn nhau liền một cái chớp mắt sau đó. Liền hướng đối phương nhào tới. Chuẩn bị đem đối phương thành tựu mình ở mảnh chiến trường này lên cách đầu tiên chiến quả. Hình thái quái gì hoang thú dùng mình hai cái rắn chắc mà có lực bắp đùi trống lên lộ vẻ được có chút quanh co thân thể. Đánh về phía người đàn ông. Một tấm hiện đầy giống như thép đao vậy máu địa bàn lớn miệng dương ra. Sành sệt lại tanh hôi. Mang mãnh liệt hủ thực tính nước miếng từ trong đó nhỏ xuống. Ăn mòn được đất đai tê tê vang rồi. Tư một người một thú ở lần lượt thay nhau mà qua trong nháy mắt. Người đàn ông vặn vẹo mình thân thể. Sai một ly tránh ra hoang thú gặm cắn. Mà trong tay hắn thần cơ sắc bén lưới kiếm lại rơi vào hoang thú trên mình. Xương cốt cùng máu thịt bị phá vỡ thanh âm vang lên. Cùng axit không khác máu từ hoang thú bị cắt ra vết thương bên trong phún ra ngoài. Hoang thú nghiêng đầu qua. Hướng người đàn ông phát ra một tiếng hơi có vẻ thống khổ gầm thét. Nhìn về người đàn ông ánh mắt cũng thay đổi được một phát bạo ngược. Trong đó còn có chút rất nhiều nổi nóng. Hống rất nhanh, hoang thú kéo gặp phải vết thương thân thể lần nữa đánh về phía người đàn ông. Hổn hển người đàn ông thở hổn hển nặng nề to khí. Hắn ôm đã trở nên có chút tàn phá thần cơ. Co rúc ở một cổ thi hài dưới người. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ mệt mỏi. Ở nơi này tỏa trên chiến trường. Hắn không có tiêu phí nhiều ít giá phải trả liền chém giết lúc ban đầu gặp được hoang thú. Nhưng là tiếp theo lại để cho hắn rõ ràng liền bản thân có biết bao nhỏ yếu cùng không có sức. Vẹn vẹn chỉ là nhất kích, hắn liền trọng thương, miễn cưỡng giữ nguyên chút năng lực hành động. Để cho người cảm thấy tuyệt vọng phải. Để cho hắn rơi vào loại trạng thái này công kích. Thật ra thì cũng không phải là nhằm vào hắn. Chỉ là vừa vặn lau đụng phải hắn mà thôi. Người khổng lồ nói đúng, ta cái này loại người cũng không nên bước vào chiến trường. Người đàn ông nhìn trong tay hiện đầy vết sách thần cơ có chút bất đắc dĩ tự giễu nói. Tại mới vừa, hắn bị vậy một đầu cường đại hoang thú lơ đãng lao đụng. Hắn dùng thần cơ cản một chút. Sau đó thần cơ bể. Nếu như không phải là thần cơ nội hạch là một khối có cực mạnh sức sống máu thịt. Nó đã sớm tán thành một chất mảnh vỡ. Bất quá hiện tại vậy so bể tan tành được không nhiều ít. Thần cơ vẹn vẹn chỉ là dựa vào nồng cốt máu thịt miễn cưỡng duy trì kiếm hình dáng. Nơi này đối với ta mà nói căn bản là không nên bước vào cấm địa. Người đàn ông bắt đầu tự kiểm điểm mình. Hắn biết mình bước lên chỗ tòa này chiến trường nguyên nhân căn bản cũng không có hắn tự nói như vậy cao lớn lên. Hắn chỉ là vì khơi thông mình ở ngày tận thế hạ xuống sau đó. Bị hoang thú đuổi giết được giống như chó chết chủ chạy trốn tứ phía lưu lạc oán phẫn. Hắn chính là vì trả thù mới xuất hiện ở nơi này. Bởi vì ở hắn ý thức bên trong. Cuộc chiến tranh này sau này. Hoang thú đem ở trên thế giới này biến mất. Mà đến lúc đó hắn liền lại cũng không có báo thù cơ hội. Trước phải nghĩ thế nào còn sống từ nơi này đi ra ngoài đi người đàn ông suy nghĩ. Nhưng dần dần. Hắn cảm giác hạ thân của mình đổi được ướt áp. Hắn thân thể nhất thời cứng đờ. Hắn đưa tay đụng chạm mình chung quanh. Một loại hơi có vẻ sền sệt xúc cảm xông lên đầu. Hắn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt. Hắn không có không giữ được. Người đàn ông cúi đầu vừa thấy. Phát hiện dưới người chẳng biết lúc nào đã bị sền sệt máu tươi phủ kín. Mà những huyết dịch này thì tới từ hắn ẩm thân thi hài một cách mới vừa ngã xuống người khổng lồ thi hài. Thần cơ lúc này. Người đàn ông vậy phát hiện trong tay hắn thần cơ đang phát sinh biến hóa. Chuôi này sinh vật binh khí đang nuốt uống từ đồ sổ trên người dòng nước chảy xuống máu. Hơn nữa từ người khổng lồ trên mình. Còn có liên miên bất tuyệt ánh sáng trào hướng thần cơ. Thần cơ ở hồi phục đây chính là người đàn ông lúc này cảm giác. Hắn cảm giác trong tay mình chuôi này tàn phá thần cơ. Ở sáp nhập vào ánh sáng. Nuốt uống người khổng lồ máu tươi sau đó. Liền bắt đầu sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. So với trước đó càng giống như một cái sinh vật. Mà không xem một chuôi binh khí. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ở nơi này chuôi thần cơ phát sinh trước đó chưa từng có biến gì đồng thời. Trên trời cao, đem chiến trường phát sinh hết thảy thu hết vào mắt Muvia phát ra một tiếng nhẹ ồ. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1129 lưu lại thuộc về mình dấu vết có chút ý tứ đứng ở bầu trời chỗ cao nhất Muvia. Mặc dù đang cùng Mi-vu-le-la tán gấu, nhưng là hắn nhưng nắm trong tay trên chiến trường phát sinh hết thảy động tĩnh. Phía dưới bất luận phát sinh cái gì. Đều không thể tránh được hắn cảm giác. Mỗi một tên người khổng lồ chết trận. Mỗi một đầu cử long từ bầu trời bên trong rơi xuống. Muvia toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nhưng là hắn lại không có ra tay can dự. Đây là hắn cùng Ela Tây Á thế giới ra sử thi phát sinh lần đầu tiên mâu thuẫn. Tiến hành chàng thứ nhất quyến thuộc chiến tranh. Mà không phải là thường may mắn chính là tên này sử thi cũng không có tại chỗ. Cho nên hắn dưới quyền quyến thuộc quân đoàn lấy được một cái tốt vô cùng lịch luyện cơ hội. Bọn họ có thể trước thời hạn thích ứng cùng E La Tây Á thế giới ra sử thi quyến thuộc quân đoàn chiến đấu phát sinh. Nếu như Muji A nhúc tay, hắn có thể để cho dưới quyền mình quân đoàn ở cuộc chiến tranh này bên trong sẽ không sinh ra bất kỳ thương vong. thậm chí là nhất có thể tranh thủ con mắt linh chiến tổn lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nhưng là cái này có ý nghĩa gì? Hắn thành lập quyến thuộc quân đoàn mục đích chính là vì hắn đang cùng tà thần phát sinh mâu thuẫn. Tiến tới mở ra thời điểm chiến tranh có thể phụ trợ mình. Mà không phải là cho mình tìm một cách phiền toái. Hắn bây giờ có thể ra tay can dự. Nhưng là hắn thật cùng ngoài ra một vị sử thi giao chiến thời điểm. Hắn còn có thể ra tay can dự sao? Sợ rằng không thể. Đến lúc đó, hắn cần chính là quyến thuộc quân đoàn phụ trợ. Mà không phải là đổ kéo chân sau. Cần hắn xuất thủ trợ giúp. Cho nên, ở hắn cảm giác bên trong, những cái kia hắn hoàn toàn có cơ hội ra tay thay đổi kết quả rơi xuống người khổng lồ cùng cử long. Bọn hắn chết mất đều là cần thiết. Một chi quân đoàn muốn đổi được càng cường đại hơn, thì nhất định phải thông qua chiến tranh tới chui luyện mình. Dùng máu tươi cùng hài cốt đắp dưới chân mình đường. Những thứ này máu tươi cùng hài cốt có địch nhân, nhưng giống vậy cũng sẽ có chính bọn hắn. Cho nên đối với mình quyến thuộc chết trận, Muzia thái độ biểu hiện được đặc biệt lạnh lùng. Nhưng là hắn cách này loại lạnh lùng cũng không hoàn toàn. Bởi vì Muzia từ đầu đến cuối cũng đang không ngừng thông qua võ đạo pháp tướng ngưng tụ võ tinh thần. Mà đây chút ngưng tụ ra, hiện lên ở chung quanh hắn tinh thần thỉnh thoảng sẽ có một viên rơi xuống. Xuống ầm ầm rơi vào một đầu cử long hoặc là người khổng lồ thân thể bên trong. Mọi phía biên độ lớn tăng lên bọn họ khắp mọi mặt tư chất. Trong đó có một ít rơi vào xu thế suy sụp cử long hoặc là người khổng lồ. Ở bọn họ sắp chiến thời điểm chết, một viên màu vàng kim tinh thần rơi xuống. Mà bọn họ đột nhiên lấy được võ đạo tinh thần giao phó cho lực lượng sau đó, lập tức liền vì vậy đường cùng lật bàn. Nhưng cũng không phải là tất cả sắp chết trận quyến thuộc có thể có được tinh thần. Trong đó có một ít căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đang trong chiến đấu thuộc về thượng phong quyến thuộc vậy sẽ có được tinh thần ban cho. Bởi vì Muzia cũng không để bụng. Hoặc giả nói là cưỡng ép yêu cầu mình không quan tâm quyến thuộc chiến tổn. Hắn ban thưởng ngôi sao tiêu chuẩn cũng không phải là thấy ai thuộc về nguy cơ bên trong. Liền ban thưởng một viên. Võ đạo tinh thần hạ xuống tiêu chuẩn là lấy chiến công là căn cứ. Ai ở cùng cấp bậc bên trong giết địch tối đa, ai lại càng có thể lấy được võ tinh thần. Đây là tương đương công bình công chính phương thức, có năng lực cá thể ở chứng minh mình sau đó, lấy được nhiều tư nguyên hơn. Bất kỳ một người nào mạnh mẽ hướng lên phát triển thế lực đều là như vậy. Làm sao phía dưới xảy ra vấn đề gì? Cùng Muzia nói chuyện với nhau, Mihulela phát hiện trưởng phu sự chú ý đột nhiên rời đi. Nhất thời liền có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng biết Muzia phần lớn cảm giác đều tập trung ở trên chiến trường. Nói nôm na một chút, trượng phu nàng đang cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm ở, căn bản là lại đi thần, chỉ là phân ra một chút không đáng kể sự chú ý đang cùng nàng trò chuyện, hoặc là nói đối phó nàng. Phía dưới xuất hiện một chuôi đặc biệt thần cơ. Muzia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thần cơ có nhiều đặc biệt, đối với cái này loại lúc ban đầu là thông qua tà thần quyến thuộc máu thịt chế tạo ra sinh vật binh khí. Mihulela dĩ nhiên hiểu qua. Muzia tìm được nàng thời điểm, nàng cũng là ở một tòa căn cứ thành bên trong, lấy một người bình thường thần cơ sứ thân phận giả gắn tự thân, biết rõ chung quanh tin tức. Rất đặc biệt, đây là một chuôi ở dưới tình huống bình thường căn bản cũng không hẳn sinh ra binh khí. Muzia đưa tay cầm Mihulela bàn tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Hai người thân thể trên không trung di nhiên không nhúc nhích. Nhưng là hắn hai người chúng ta riêng mình thân thể trước, nhưng tách ra hai đạo cùng bọn họ thân thể giống nhau như đúc hư ảo chi ảnh. Đi, ta mang ngươi đi xuống xem. Ngươi đối với phân thân nghiên cứu không tệ à? Thấy Muzia có thể ở không trải qua chính nàng đồng ý dưới tình huống, lấy nàng ý thức làm trụ cột xây dựng ra một đạo phân thân, Mihulela nhất thời có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên biết, ta giàu gì vậy học hỏi mấy cái thế giới vận hành quy luật. Điểm nhỏ này nhi khoa sự việc vẫn có thể làm được. Mang mình thê tử tách ra một cái hóa thân, Muzia cười híp mắt nói. Chuôi này thần cơ người đàn ông nhìn trong tay không ngừng chiếm đoạt người khổng lồ máu thần cơ, biểu tình trên mặt do mới bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ dần dần biến thành kinh hoàng. Bởi vì hắn cảm giác được trong tay mình thần cơ lập tức phải siêu thoát hắn khống chế. Lúc ban đầu thần cơ chỉ là nuốt uống người khổng lồ dòng nước chảy đến trên đất máu tươi. Đương nhiên là khi nó đem trên đất máu tươi cắn nuốt không còn một mống sau đó. Nó như cũ không thỏa mãn. Thậm chí còn chủ động dẫn dắt còn sót lại ở người khổng lồ thi hài bên trong máu tươi. Mà lúc này người đàn ông vậy phát hiện mình hoàn toàn đánh mất đối với thần cơ nắm trong tay năng lực. Vì vậy, ở lúc ban đầu phát hiện thần cơ ở thông qua chiếm đoạt đồ sổ người huyết dịch mà dần dần trở nên mạnh mẽ ngạc nhiên mừng rỡ tâm tình ngay tức thì liền hóa thành kinh hoàng. Thần cơ một khi mất khống chế, sẽ phát sinh cái gì? Người đàn ông lại không rõ lắm. Ở thần cơ cập nhật cải tiến trước, dùng tà thần quyến thuộc máu thịt chế tạo thần cơ đã rõ ràng nói cho hậu nhân. Thần cơ nổ tung sau đó, thần cơ sứ kết quả sẽ có bao nhiêu thê thảm. Mà ở kinh hoàng sau này, lòng của nam nhân tình vậy dần dần an ổn xuống. Bởi vì hắn phát hiện chuôi này thần cơ vẹn vẹn chỉ là không nghe từ hắn ý chí, cũng không có cắn trả hắn nghiêng về. Hoặc là nói so với cắn trả mình chủ nhân, chuôi này thần cơ cảm thấy nuốt người khổng lồ máu cùng còn sót lại tại thân thể bên trong tinh hoa là lựa chọn tốt hơn. Dĩ nhiên, đây là người đàn ông phỏng đoán. Ở hoang dã bên trong mang mình nhi tử khó khăn cầu sinh hắn đã trực diện hơn người tính bên trong hắc ám. Cho nên hắn sẽ theo bản năng đem mình nơi đụng phải hết thảy chuyện phát triển đi xấu nhất có thể lên muốn. Như vậy, coi như đem sự việc biết bát nhất có thể sau khi phát sinh, hắn cũng có thể lấy nhất hơi trầm ổn tâm tính đi ứng đối. Nếu như không có phát sinh, như vậy hắn liền có thể đem chi làm ngạc nhiên mừng rỡ. Dù là chuyện này phát triển kết quả cũng là xấu. Mà đang ở người đàn ông bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, trong tay hắn thần cơ tiến một bước phát sinh dị biến. Mấy cây nửa trong suốt giống như vàng ngọc điêu thành vậy ngọc gân từ thần cơ bên trong lan tràn ra. Sau đó hung hãn đâm vào tay hắn cổ tay bên trong. À, người đàn ông phát ra một tiếng tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nhưng là hắn mới vừa há mồm liền khép lại miệng. Đem tiếng hét thảm này giấu ở liền miệng mình bên trong. Chợt hắn kịp phản ứng, lại buông thần cấp đồng thời. Một cái tay khác vậy hung hãn cầm ngọc gân, như muốn từ trên cổ tay của mình liên hệ tới. Sau đó mới vừa kéo một cái, người đàn ông trên trán liền rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Đau đây cũng là người đàn ông lôi kéo ngọc gân cảm giác duy nhất. Bởi vì hắn cảm giác được những đồ chơi này tựa hồ chính là mọc lên ở trên tay mình như nhau. Hắn đem chi lôi kéo thì chẳng khác nào là xé máu thịt của mình. Hơn nữa vẫn là mình có thể chết người chỗ hiểm lên máu thịt. Ừ, mới vừa bị giày vò được đầu óc quay cuồng người đàn ông phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu. Bởi vì hắn cảm thấy lực lượng đang dần dần tràn ngập hắn toàn thân. Cái này loại cảm giác vui thích là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảm giác lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ thần cơ lên xông ra người đàn ông có chút mông. Hắn có thể cảm giác đến mình lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng là hắn nhưng không rõ ràng hết thảy các thứ này rốt cuộc là làm sao phát sinh. Mà đang ở người đàn ông thông qua thần cơ hấp thu người khổng lồ thi hài bên trong còn sót lại lực lượng, dần dần phát sinh biến dị thời điểm, hai vị ẩn núp tại không gian kẻ hở giữa tồn tại lúc này chuyện thảo luận. Mi cha, ngươi thấy thế nào? Muji ai nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ một màn rượu dị, hướng Mi Vu Le La hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, vị này người khổng lồ chiến sau khi chết để lại tàn hồn toàn bộ đều dung nhập vào chuôi này thần cơ bên trong. Đây là đưa đến thần cơ phát sinh biến dị nguyên nhân chủ yếu. Miguela đánh giá từ người khổng lồ thi hài bên trong không ngừng tràn vào thần cơ bên trong ánh sáng. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay tia sáng này bản chất là cái gì. Đây là người khổng lồ chi hồn. Không sai. Nhưng là loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh. Người khổng lồ linh hồn coi như là bởi vì chiến đấu mà phát sinh hư hại. Lại làm sao có thể sẽ ở nhờ đến một chuôi phương diện binh khí, quả thật không hợp lý. Ta nhớ ngươi mới vừa nói qua đi. thế giới sau cùng quật cường. Không sai đi. Cho nên nói, chuôi này thần cơ ra đời là cái thế giới này nguyên nhân, nói lỡ miệng. Ta mới vừa hẳn kìm nén. Như vậy mới có thể để cho ngươi đoán lại một trận. Muvia cố làm áo não vỗ trán của mình một cái, sau đó quay lại thừa nhận Mikulela suy đoán. Trước mắt cái này nhìn như không hợp lý binh khí. Nó ra đời chính là ở một cọp cọp xác suất cực thấp. Nhưng là vô cùng là hợp lý trùng hợp chuyện kiện dưới sự thôi thúc hoàn thành. Cái này có ý nghĩa gì? Mikulela có chút mê. Đây không phải là bỗng dưng cho ngươi đưa chỗ tốt sao, có thể chính là sau cùng quật cường đi. Cái thế giới này đã biết tức sắp đối mặt vận mệnh. Cho nên muốn ở lưu hạ một điểm cuối cùng thuộc về mình dấu vết. Ngươi muốn đem cái này loại thần cơ đại quy mô võ chứa mình quyến thuộc trong quân đoàn sao? Vẹn vẹn là người khổng lồ chi hồn ngươi liền góp không đủ đi, vẫn là nói ngươi chuẩn bị chu diệt dưới quyền mình một nửa người khổng lồ. Sau đó dùng linh hồn của bọn họ đi võ gắn một nửa kia người khổng lồ. Mikulela mang trêu chọc giọng theo Muji trêu vẹo nói. Thần cơ vật liệu lựa chọn phạm vi nhưng thật ra là tương đương khổng lồ. Người khổng lồ chi hồn hoàn toàn có thể dùng cung cấp sinh vật linh hồn để thay thế. Muvia sờ cằm một cái. Hắn đều đã dự định ở cuộc chiến tranh này kết thúc sau đó liền lập tức kêu gọi mình bán vị diện, sau đó tiến hành mình có thể nói điên cuồng thử nghiệm. Kết quả ở cuộc chiến tranh này tiến hành thời điểm, chỗ tòa này thế giới lại có thể cho hắn tới như thế vừa ra. Thật đúng là quật cường được đáng yêu. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1130 dung nguyên nghĩ giới. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi hỗ trợ. Một đạo hơi có vẻ nghiêm khắc tiếng ở trách bên tai cảnh vang lên. Người đàn ông có chút mê mang ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mặt vẻn vẹn chỉ là so hắn cao hơn một cái đầu người khổng lồ. Hắn hướng quan sát bốn phía. Sau đó hắn ánh mắt hơn nữa mờ mịt. Bởi vì ở chung quanh hắn đều là tất cả loại đang quét chiến trường, kéo tới hoang thú thi hài mà đi người khổng lồ. Bất quá làm người đàn ông có chút kinh ngạc phải, những thứ này người khổng lồ tựa hồ so hắn trong ấn tượng nhỏ rất nhiều. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cũng không phải là những thứ này người khổng lồ nhỏ đi, mà là hắn dáng người trở nên lớn. Bởi vì hắn phát hiện nhỏ đi không chỉ là người khổng lồ, còn có chung quanh hết thảy. Ừ, ngươi hoàn đang nhìn cái gì? Thanh âm nghiêm nghị vang lên lần nữa. Là trước mặt hắn người khổng lồ. Tại sao không thi hành ta ra lệnh ta? Người đàn ông há miệng, mới vừa muốn nói gì, nhưng là hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện hắn căn bản là không cách nào dành cho trước mặt vị này người khổng lồ đáp lại. Bởi vì trước mặt cái này vị này người mặc tàn tạ trọng giáp, khí thế thảm thiết người khổng lồ. Nói đúng một loại hắn căn bản cũng không từng hiểu qua ngôn ngữ. Hắn có thể xác định cái này không phải là loài người ngôn ngữ. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn lại có thể nghe hiểu loại ngôn ngữ này. Bất quá muốn cho hắn dùng loại ngôn ngữ này tới tiến hành trả lời, quả thực có chút khó xử đến hắn. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hồi phục người đàn ông. Dứt khoát chính là dùng hành động đáp lại. Dù sao trước mặt cái địa vị này rõ ràng tương đối đặc thù người khổng lồ muốn cho hắn làm gì. Liếc qua thấy ngay. Chính là để cho hắn đi vận chuyển những thứ này tà thần quyến thuộc lưu lại thi hài. Mới vừa rốt cuộc xảy ra một ít gì? Người đàn ông kéo tới một cái hoang thú thi hài. Đi theo những thứ khác đang dọn dẹp thi hài người khổng lồ đi cùng đi về phía. Những thứ khác kết bạn mà đi người khổng lồ không cùng. Căn bản cũng không biết bất kỳ một người khổng lồ người đàn ông một mình đi về phía trước. Ở rất nhiều người khổng lồ bên trong hơi lộ vẻ được có chút gai mắt. Nhưng lúc này người đàn ông cũng không để bụng những thứ này. Hắn đang suy tư. Ở trên người mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn tìm kiếm trí nhớ. Sau đó phát hiện mình trí nhớ dừng lại ở thần cơ phát sinh biến dị một khắc kia. Mà từ khi đó bắt đầu đến hiện tại, hắn trí nhớ xuất hiện một đoạn rất lớn chỗ trống. Thời gian chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không nhớ. Cái này rõ ràng liền không bình thường. Hắn nhớ thần cơ phát sinh biến dị, rõ ràng chính là chiến tranh đánh được kịch liệt thời điểm. long ở trên trời bên trong cùng phi hành hoang thú chém giết. Các người khổng lồ kết thành chiến trận ở trên vùng đất đẩy tới. Máu tươi giống như là mưa như nhau. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Kết quả hiện tại cùng hắn phục hồi tinh thần lại. Chiến tranh cũng đánh xong kết thúc. Long đã toàn bộ từ bầu trời bên trong biến mất. Người khổng lồ đều đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Cái này thời gian chuyện gì xảy ra? Hắn không biết gì cả. Giống như là có một cái vô hình tồn tại. Cưỡng chiếm hắn thân thể. Sau đó áp chế hắn ý thức. Thân thể. Người đàn ông đánh giá hiện tại cùng mình mới vừa bước vào chiến trường lúc đó. Đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói thân thể. Nhất thời rơi vào yên lặng bên trong. Bây giờ cổ thân thể này bên trong tràn đầy để cho hắn cũng làm thán phục lực lượng. Hắn cảm giác mình tựa hồ khoát tay. Nhún chân bây giờ là có thể phá hủy một tòa căn cứ thành. Nhưng là cường đại như vậy lực lượng lại để cho hắn cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi. Nhưng là cổ lực lượng này bây giờ tới là quá đột nhiên. Hắn không có một chút xíu chuẩn bị biến thành cái bộ dáng này. Liền người khổng lồ đều đưa hắn coi thành đồng loại. Loại biến hóa này hẳn là thần cơ đưa tới, nhưng là thần cơ làm sao có thể sẽ có cái này loại tác dụng. Người đàn ông rất nhanh đem mình phát sinh cái này một loại gì thường nguyên nhân thuộc về đổ thừa mình định chế thần cơ lên. Nhưng là hắn làm thế nào cũng muốn không rõ ràng. Thần cơ tại sao có thể để cho hắn biến thành như vậy, đây hoàn toàn liền không hợp lý. Nếu như thần cơ thật có thể để cho một tên nhân loại biến thành một người khổng lồ. Như vậy loài người đã sớm lợi dụng thần cơ đem toàn tộc cũng chuyển hóa. Không có ai sẽ cự tuyệt loại cường đại này lực lượng. Người đàn ông suy nghĩ mãi không xong. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nghi hoặc. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận hắn đã biến thành một người khổng lồ sự thật. Hơn nữa phải trong vòng thời gian ngắn thích ứng hiện ở cái thân phận này. Hắn không biết làm những cái kia chân chính người khổng lồ phát hiện hắn cái này một người giả người khổng lồ lúc sẽ là dạng gì thái độ. Dẫu sao hắn đổi thành trở thành một người khổng lồ quá trình có thể không tốt lắm. Như vậy thần cơ đâu, người đàn ông đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn đột nhiên phát hiện đưa đến hắn biến thành loại trạng thái này căn nguyên lại có thể biến mất. Mà theo hắn loại ý niệm này. Hắn đột nhiên cảm giác được mình thân thể bên trong xảy ra biến hóa khác thường. Sau đó hắn trợn to mắt nhìn ngực mình. Bởi vì một chuôi vừa vặn có thể bị hắn hai tay cầm chuôi kiếm. Từ hắn ngực bên trong chậm rãi đưa ra. Tình cảnh như vậy thật sự là quá mức có lực trùng kích. Cho tới hắn tại chỗ sững sờ một lúc lâu. Sau đó làm hắn phát hiện chung quanh các người khổng lồ ở đi qua hắn thời điểm. Cũng sẽ quay đầu quan sát hắn mấy lần sau đó mới hoàn hồn lại. Lùi về người đàn ông nổi lên một cái ý niệm. Sau đó hắn liền thấy cái này một chuôi rõ ràng hiện lên kim loại sáng bóng chuôi kiếm. Lại có thể thật chậm rãi lùi về ngực bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thần cơ làm sao cùng ta thân thể dung hợp, mang mờ mịt người đàn ông kéo trong tay hoang thú thi hài đi theo các người khổng lồ chưa đi bao xa. Liền đã tới mục tiêu. Sau đó hắn ngước nhìn trước mặt cao được căn bản là không thấy được chóp đỉnh ở đâu dãy núi. Nhất thời kinh ngạc được trợn to hai mắt. Đây là một tòa do hoang thú thi hải đôi thế núi thây. Từ ngọn núi này loan thượng lưu xuống máu loãng. Ở bên cạnh hình thành mấy cái kích thước không nhỏ sông máu. Hướng bốn phía lan tràn. Những thứ này đối với đất đai tràn đầy mãnh liệt hủ thực tính sông máu. Cũng không có chảy ra bao xa. Liền bị một cổ vô hình lực giam cầm ở trong phạm vi nhất định. Người đàn ông bị trước mắt ngọn núi này loan rung động một lúc lâu. Làm hắn lấy lại tinh thần sau đó. Vội vàng cầm trong tay thi hài ném tới. Sau đó lại cùng trở lại. Tiếp tục đem chiến trường những địa phương khác thi hài đưa tới. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu thân thể gì biến thời điểm. Hiện tại cũng không sai biệt lắm. Muji-a mắt nhìn xuống phía dưới chất đống được càng ngày càng cao núi thây, hài lòng gật đầu một cái. Đối với thế giới mà nói, tà thần quyến thuộc thi hài. Giống như là thân thể con người ở giữa độc tố. Mặc dù thông qua rất dài thời gian, giống vậy có thể đem chi tiêu hóa hết. Nhưng là ở nơi này tiêu hóa trong quá trình. núi thây chung quanh địa ngục đem sẽ lâm vào mà sống linh miễn vào cấm địa. Bất quá đây đối với Mujia mà nói không là vấn đề. Trong tay hắn vừa vặn có một bụi có thể đại quy mô lọc sạch vật dơ bẩn vĩnh hằng cây sinh mạng. Từ một cây thế giới thụ trồi non hóa thành. Trên thế giới tất cả tà thần quyến thuộc trên căn bản đều bị dọn dẹp sạch. Coi như hoàn lưu lại một ít vậy không hại đến đại thể. Ở một bên Mihu Le La yên lặng nhìn chăm chú dưới. Mujia một lần nữa bắt đầu kêu gọi mình bán vị diện. Mà làm lần này làm bán vị diện hư ảnh từ trên bầu trời hiện lên thời điểm. Bầu trời bên trong mặc dù giống vậy nổi lên sấm sét, nhưng là cùng trước kia so sánh. Lần này sấm sét nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Điều này đại biểu thế giới đối với Mujia lực bài xích thẳng tắp hạ xuống. Mujia, một khi ngươi thành công đem bán vị diện dung nhập vào thế giới bên trong, ngươi thực lực đem lại lần nữa tiến hành một lần bay vọt. Đến lúc đó ngươi cùng tà thần phát sinh sau khi chiến đấu, phần thắng lớn hơn. Nhìn Mujia lần thứ hai thử đem bán vị diện dung nhập vào cái thế giới này bên trong, Mihu Le La vẻ mặt bình thản nói. Nàng không phủ nhận đối với trưởng phu lúc này thu hoạch có chút hâm mộ. Dù sao có thể dung hợp một cái thế giới nhỏ, mặc dù là một cái tàn tạ đến kế cận hỏng mất thế giới, vậy đủ để cho một vị Mujia tiến hành một lần nho nhỏ lột xác. Hắn một khi hoàn thành lần này dung hợp, đem tịch này chạm được sử thi để nhị cảnh, nghĩ giới. Nhưng là đi qua lúc ban đầu hâm mộ sau đó, Mihu Le La liền khôi phục lòng bình thường. Mặc dù Mujia nhanh như vậy là có thể chạm tới sử thi để nhị cảnh đặc biệt làm người ta thán phục, nhưng là Mujia loại phương thức này chỉ có thể cũng coi là hợp ý mưu lợi, khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Bởi vì sử thi bình thường tấn thăng phương thức không phải như vậy. Mới vừa tấn thăng, đặt chân để nhất cảnh dung nguyên sử thi cần không ngừng lấy được nguyên lực, cũng học hỏi mỗi cái thế giới vận hành quy luật. Khi tay ở giữa nguyên lực cùng đối với phép tắc biết rõ đạt tới trình độ nhất định sau đó, liền bắt đầu sáng tạo thế giới thuộc về mình. Sau đó từ đây liền lấy được thế giới lực gia trì. Lực lượng bởi vì tiến hành một lần hoàn toàn lột xác. Loại tầng thứ này sử thi đối với người phàm mà nói, cơ hồ gọi là biết hết toàn năng. Người phàm cần sở cầu nghĩ hết thảy. Loại tầng thứ này sử thi toàn bộ đều có thể giải đáp, cũng có thể ban cho. Dĩ nhiên, vậy vẻn vẹn chỉ là so với người phàm mà nói. Bất quá cái này cũng đặc biệt kinh người. Điều này đại biểu tấn thăng đến nghĩ giới cảnh sử thi cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Mà lúc này Mujia hiển nhiên khoảng cách cảnh giới này hoàn rất kém xa. Hắn hiện tại chỉ là ở đơn thuần lực lượng chất đống phương diện chạm tới nghĩ ngưỡng cửa của giới. Ở quy luật tầng bên trên, hắn căn bản là không cách nào cùng chân chính tấn thăng đến nghĩ giới sử thi sánh bằng. Một khi hắn cùng loại tầng thứ này sử thi phát sinh mâu thuẫn, bất luận là chủng tộc gì, hắn đại khái trước tiên sẽ bị ấm trên đất va chạm. Phần thắng lớn hơn ngươi lại không thể nói ta chắc thắng sao? Lần này kêu gọi mình bán vị diện lộ vẻ được cử trọng nhược khinh, Mujia cười hỏi nói. Mặc dù Mujia liền tổ phụ của hắn là hắn chọn đối thủ cụ thể là đẳng cấp gì, là cái gì hình thái, nắm giữ vì sao loại lực lượng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể căn cứ trước mắt chỗ tòa này thế giới làm ra một cách mơ hồ xác định vị trí. Chỗ tòa này thế giới chỉ có thể coi như là cấp bậc cấp thấp nhất thế giới nhỏ. Có thể vừa ý cái này loại tiểu thế giới tà thần. Mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào. Đỉnh thiên chính là nghĩ giới. Bất quá dung nguyên có khả năng lớn hơn. Liền đối thủ là dạng gì cũng không biết. Ngươi liền dám nói mình tất thắng, tiếp liền hai lần thu hoạch lớn sẽ để cho ngươi đầu óc mê muội à Mujia. Mihu Le La ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Ta đùa giỡn ta, nhưng mà mỗi thời mỗi khắc đều ở đây là cuộc chiến tranh này làm chuẩn bị. Mujia cười khan hai tiếng. Ở hắn sau lưng, một cái cơ hồ muốn ngưng là thực chất bán vị diện hư ảnh chiếu ngược. Bầu trời bên trong lói lên sấm sét linh linh tán tán đánh xuống. Cái này căn bản là tính cách tượng trưng vùng vẫy. Đều không coi là bài xích. Thế giới đã làm xong bị dung nhập chuẩn bị. đây chính là ta lần đầu tiên theo sử thi chiến đấu, vô luận chuẩn bị nhiều ít, đều là không trọn vẹn. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1131 tà thần lựa chọn. Đây là người đàn ông trợn to hai mắt, ngước nhìn bầu trời bên trong kỳ quan. Đó là một cái dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng mênh mông thế giới. Hắn có thể thấy trong đó sơn xuyên đồi núi, sông lớn hồ. Vẫn có thể thấy ở trong đó ngủ say rất nhiều các quái vật. Nhưng là để cho người đàn ông cảm thấy rung động là cái thế giới này bên trong vậy một bụi trống trời lập đất cây lớn. Bởi vì coi như là ở trên trời bên trong, cách nhau như vậy xa xôi, người đàn ông cũng có thể cảm giác đến cây này khổng lồ. Rắc rắc lại lần nữa đánh vào người đàn ông xem nhiều chuyện xảy ra. Bầu trời bên trong vậy một bụi trống trời lập đất cây lớn. Theo nơi cắm rễ mênh mông thế giới dần dần hướng đất đai bên trong hạ xuống. Mà đổi được bộc phát rõ ràng. Giống như là thật muốn xuất hiện ở trên thế giới này như nhau. Người đàn ông trơ mắt nhìn mấy cây lớn rễ cây đâm rách trước mắt hắn bầu trời. Đen nhánh vết nứt không gian giống như là màu đen tơ mang như nhau quấn quanh ở nơi này chút rễ cây bên trên. Nhưng không cách nào thương tổn tới rễ cây một tia một chút nào. Sau đó những thứ này ở trên trời bên trong giãy giụa như rắn. Vô cùng cách linh tính rễ cây cứ như vậy đâm vào phía dưới cao vút trong mây. Do tà thần quyến thuộc thi hài xếp thành núi thây bên trên. Mắt thường có thể thấy được. Trước nhất cùng những thứ này rễ cây tiếp xúc tà thần quyến thuộc thi hài đội được khô đét đứng lên. Trong đó còn sót lại tinh hoa bị rễ cây nuốt rút ra lấy không còn một mống. Mà theo những thứ này rễ cây hấp thu được liền đồ cần. Càng nhiều hơn rễ cây từ phía trên thế giới hư ảnh bên trong đâm rách không gian. Dẫn đầu dò xét xuống. Thật sâu vim vào núi thây bên trong. Rào rào rào rào từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây thanh âm vang lên. Một cổ mát mẽ tự nhiên cỏ cây mát mẽ khí tràn ngập ở đó phiến thây rơi khắp nơi trên chiến trường. Ngay tức thì đem bao phủ ở trên chiến trường huyết tinh khí hóa tan. Người đàn ông không tự chủ hít một hơi thật sâu. Nhất thời cảm giác cả người thoải mái. Thân thể cũng nhẹ mấy phần. Nhưng theo tới phải. Hắn cảm giác hai chân mình có chút như nhũn ra. Bởi vì hắn thấy vậy một bụi đỉnh thiên lập địa cây lớn đã ở trên bầu trời cách hiện hóa. Từng cây rễ cây đột phá sau cùng không gian chướng ngại. Toàn bộ đều rơi xuống phía dưới núi thây lên. Trực tiếp cắm rễ trong đó. Ùn ùn lam bạch sắc sấm sét ở trên trời bên trong lóng lánh. Nhưng là lại không có một đạo sấm sét bổ về phía một bụi này căn bản là không thấy rõ toàn cảnh trống trời chi một. Bởi vì theo gỗ lớn xuất hiện. Bị tà thần ăn mòn mà quy tắc xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Đưa đến bầu trời hàng năm bị mây đen bao phủ thế giới. Khôi phục một tia thanh minh. Ở đã bị trở thành nhạt một chút u ám tầng mây bên trong. Hơi có chút rất nhiều loáng trắng ánh sáng thấu bắn rơi xuống. Ánh mặt trời tựa hồ muốn lần nữa xuất hiện ở đây tỏa trên thế giới. Thế giới hạ xuống sấm sét. Tựa hồ là ở là vĩnh hằng cây sinh mạng xuất hiện mà nhảy cẫng hoan hô. Đây là thế giới tiếng hoan hô. Bởi vì vào giờ khắc này, nó mới tính là thật đang ý nghĩa lên lấy được cứu chuộc. Trước Muvia làm hết thảy, bất quá là giúp nó dọn dẹp đem nó gieo họa đến như vậy trình độ đầu sỏ mà thôi. Nếu như Muvia lúc này rời đi đối với thế giới mà nói tan vỡ hủy diệt là tất nhiên kết cục. Mà ở trên trời sấm sét điện tránh bên trong. Người đàn ông cảm giác được dưới chân mình đất đai đều bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Hắn thấy ở núi thây chung quanh. Đất đai nhô lên một cách lại một cách nhọn nhô ra. Những thứ này nhô ra không ngừng hướng lên kéo dài. Giống như là muốn trực tiếp tạo thành một phiến liên miên dãy núi như nhau. Trên thực tế vậy quả thật là như thế. Ở núi thây chung quanh. Thật sự có một phiến liên miên dãy núi ở thành hình. Giống như là bảo vệ trung ương. Đã cắm rễ. Đang vui sướng hấp thu dinh dưỡng. Lần nữa bắt đầu sinh trưởng vĩnh hằng cây sinh mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì trước mắt giống như sáng thế sống vậy rung động tình cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi người đàn ông phạm vi nhận biết. Hắn cũng không khống chế mình được nữa đổi được bộc phát mềm yếu vô lực hai chân. Trực tiếp quỳ xuống trên đất. Mà làm hắn quỳ xuống đất sau đó, biến hóa còn không có dừng lại. Chung quanh hắn đã bị máu tươi ngâm nhuộm đất đai theo tiếng chấn động không ngừng sụp đổ chìm xuống. Nhưng là chợt có màu đen đất bùn phiên quyển lên. Ở ngắn ngủi chốc lát bên trong, cái này một phiến trên chiến trường bị máu tươi ngâm nhuộm đất bùn liền chìm vào tới dưới đất. Không biết nhiều ít gạo chỗ sâu, chờ đợi bị thế giới lực lượng đồng hóa. Mà ở ngay ngắn sau đó, địa hình đổi được vô cùng bằng phẳng, chiến trường cùng bầu trời bên trong dần dần hạ xuống mà đổi được bộc phát rõ ràng thế giới hư ảnh trọng hợp. Sau đó núi cao, đồi núi, thung lũng, con sông hồ cùng hết thảy tất cả toàn bộ đều cách hiện hóa. Hoàn toàn thay thế nguyên bản hoang vu tính mịt chiến trường. Hoàn cảnh chung quanh ngay tức thì trở nên được sức sống bừng bừng, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Đây chính là Chúa cứu thế sao? Trơ mắt nhìn chân mình hạ vậy đất đai hoang vu biến thành dính hạt xương thanh thúy bãi cỏ, đã biến thành người khổng lồ quỳ dưới đất người đàn ông, không nhịn được tựa đầu sâu đậm gõ hạ, gần như tham lam hô hấp trên cỏ tản mát ra thực vật mát mẽ mùi. Mà đây thay trời đổi đất tình cảnh không chỉ là rung động hiện nay biến thành người khổng lồ người đàn ông, giống vậy vậy rung động đến Muzia dưới quyền rất nhiều quyến thuộc. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy đây chỉ có thần linh cùng sử thi một cấp này tồn tại mới có thể có sức mạnh to lớn. Mà xa tại thế giới bên bờ kéo dài hơi tàn bị Muzia cứu loài người, giống vậy cũng nhìn thấy bán vị diện lúc ban đầu hiện ra lúc hư ảnh. Vậy cảm giác được rõ ràng liền bán vị diện cùng thế giới dung hợp sau đó, thế giới phát sinh biến hóa. Những loài người này không hiểu cái gì sử thi, cũng không hiểu bán vị diện. Bọn họ chỉ biết là làm những cái kia loại gì tượng xuất hiện sau đó, bọn họ thế giới tựa hồ đổi được càng thêm tốt hơn một ít. Liền ngay cả hô hấp không khí đều mang một cổ mát mẻ thực vật mùi. So sánh với bị rung động đến quyến thuộc hoàn có loài người, tạo thành hết thảy các thứ này biến hóa ngọn nguồn, lúc này cũng bị kiệt tác của mình cho rung động đến, đang lâm vào tự mình say mê bên trong. Ta đột phá sử thi cho tới bây giờ đã mau 300 năm. Sớm ở còn nhỏ lúc cũng biết sử thi là cùng thần sánh vai tồn tại. Cho tới bây giờ rốt cuộc thể nghiệm được thân là sử thi mùi vị, sử thi lực lượng. Thật là khủng bố như vậy à, ngươi đây là đang làm gì Muzia? Mà đang ở Muzia lâm vào tự mình say mê, tự mình khen ngợi thời điểm, Mihulela thanh âm vang lên. Lúc này nàng nhìn về phía Muzia ánh mắt đặc biệt vi diệu. Pho khan, ta chỉ là không tự chủ được xúc động một chút mà thôi, bỏ qua cho. Muzia chú ý tới Mihulela ánh mắt. Pho khan một tiếng, sờ mũi một cái, hơi che giấu một chút lung túng. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người ca ngợi mình lực lượng. Mihulela khóe miệng hơi nhổng lên, nàng bị Muzia mới vừa như vậy tự mình xấu xa tư thái cho vui đến. Ngươi không hiểu ta bây giờ cảm thụ. Đến lúc đó ngươi theo ta như nhau, đem một tòa thế giới dung nhập vào mình bán vị diện bên trong. Cảm giác được như vậy quy tắc phương diện sau thay đổi. Ngươi cũng biết ta bây giờ cảm giác. Muzia một mặt cảm khái nói. Sáng tạo so hủy diệt càng thêm gian nan. Giống vậy sáng tạo vậy so hủy diệt càng để cho người có cảm giác thành tựu. Lúc này thành công đem mình bán vị diện dung nhập vào thế giới bên trong, Muzia cũng cảm giác trong lòng cảm giác thành tựu nổ tung. Dung nhập vào là bước đầu tiên, đồng dạng cũng là một bước khó khăn nhất. Chỉ muốn thành công, kế tiếp hết thảy liền đều là nước chảy thành sông. Muzia cảm giác được mình chỉ cần lại tốn một ít không đáng kể thời gian, liền có thể hoàn mỹ nắm trong tay cái thế giới này. Hừ, mà nghe được Muzia nói, Mihulela nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Ách! Nhận ra được mình có chút lỡ lời, Muzia vội vàng tiến hành bổ túc. Mi cha! Đến lúc đó ta cho ngươi tìm một tòa thế giới như vậy, để cho ngươi thể hội một chút. Cái này cũng không cần phải, ngươi chỉ là vận khí tốt, cho nên mới đụng phải loại chuyện này. Muốn đụng phải lần thứ hai quá khó khăn. Ta vẫn dựa theo nhất truyền thống phương thức tấn thăng tới nghĩ giới đi. Đụng phải nhất định phải cho ngươi nha. Mặc dù đến chúng ta cái này loại cấp bậc, bất kỳ ngoại vật cũng không thể lại giúp chúng ta cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Nhưng là bất luận nói thế nào hướng, một tòa thế giới vẫn có thể cho chúng ta tăng cường một ít nội tình, rút ngắn chúng ta cùng những cái kia cổ xưa sử thi chinh lịch. Đụng phải rồi hãy nói, ngươi hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến tà thần. Cái này cũng chỉ có thể đơn thuần cùng Muvia có chút không biết làm sao. Hơn nữa tên kia vậy không nhất định tới. Ta quét sạch liền hắn ở trên thế giới này tất cả quyến thuộc, rất có thể sẽ hù được hắn. Trực tiếp không tới. Sử thi cùng thần linh, những thứ này ở nào đó loại ý nghĩa lên đã thu được bất tử tồn tại. Phần lớn đều là sẽ hết sức tránh cùng cùng cấp tích chứ đang phát sinh mâu thuẫn. Tương tự với Titan như vậy coi như tấn thăng đến sử thi, vậy thích cùng cùng cấp tích chứ chiến đấu chủng tộc vẫn là vô cùng là thư thớt. Dẫu sao ở đã có vô hạn tuổi thọ dưới tình huống, lại đi theo người khác liều sống liều chết, thật sự là quá mức ngu xuẩn một ít. Hoàn toàn không cần thiết. Ngươi chỗ tòa này thế giới tương đương với chính là từ vị kia tà thần trong miệng cưỡng ép đoạt lại. Lớn như vậy lợi ích tổn thất, coi như là lại tích mệnh tà thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Điều này cũng đúng. Quyến thuộc toàn bộ chết sạch. Cảm giác được từ xa xôi bờ bên kia truyền tới chập chờn một phát yếu ớt. Bị thế giới vẫn diệt sau đó hình thành nguyền rủa hắc vụ bao phủ tà thần nhẹ giọng nỉ non. Tại thế giới nguyền rủa ra trì dưới, hắn thanh âm có tùy tiện để cho vật phàm liên tác dụng. Ta thức ăn bị cướp đoạt. Tính toán một chút mình quyến thuộc bị tiêu diệt thời gian, hoang chi tà thần làm ra định luận. Chỉ có cùng hắn cùng cấp tồn tại mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn quyến thuộc. Thế giới bản năng năng lực phản kháng không thể nào tạo thành huy hoàng như vậy chiến quả. Hoang chi tà thần mang mình quyến thuộc dừng lại ở hắc ám trong hư không, lặng lẽ suy nghĩ. Tiếp theo hắn có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, chính là làm những cái kia mình chết đi quyến thuộc không tồn tại. Chuyện này không có phát sinh qua. Quay đầu đi trở về. Tiếp theo phỏng đoán sẽ không lại phát sinh bất kỳ sự việc. Thứ hai, tiếp tục đi tới trước. Đến đã bị mạnh cướp đi thức ăn chỗ ở vị trí. Xem một chút là cái tồn tại gì ở đoạt nó thức ăn. Sau đó căn cứ vị này địch nhân thực lực mạnh yếu, rồi quyết định phải chăng cùng hắn phát sinh chiến đấu. Nếu như thực lực không mạnh, phải cùng chi tiến hành một cuộc chiến đấu. Thành tựu cảnh cáo đồng thời vậy hiện ra tự thân thực lực. Sau đó lấy lại một phần chia thức ăn. Nếu như quá mạnh mẽ. Em. Ừ đại lão, ngài từ từ dùng, ta chính là tới đây xem đi lập tức, không cần đưa. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1132 dường như không chọc nổi à ở hắc ám lạnh như băng tính mịt trong hư không. Nho nhỏ thế giới toát ra ánh sáng yếu ớt. Bất quá hắn ánh sáng mặc dù ảm đạm, nhưng là nhưng ổn định dị thường. Thậm chí còn có dần dần cường thịnh cảm giác. Thế giới toát ra ánh sáng ở xuyên qua rất dài hắc ám hư không sau đó. Đổ chiếu vào những thứ khác thế giới trên bầu trời. Chính là một viên tầm thường nhỏ ngôi sao nhỏ. Bất quá cái này ngược lại chiếu vào những thế giới khác tinh thần ánh sáng. Lúc này ngược lại cũng chiếu vào một vị quanh quẩn không rõ vặn vẹo hơi thở tồn tại trong mắt. Mà ở hắn trong mắt, đạo tia sáng này xa so những thế giới khác lên tinh thần ánh sáng cường thịnh hơn. Bởi vì vị này tích chứ ở cách chỗ tòa này nho nhỏ thế giới thật sự là quá gần. Gần đến vẹn vẹn chỉ cần một niệm hắn liền có thể đến chỗ tòa này thế giới. Theo dõi huyền bí trong đó. Bất quá vị này tồn tại cũng không có làm như vậy. Hắn vẹn vẹn chỉ là ngắm nhìn cái này một viên ở trong hư không đặc biệt tầm thường nhỏ thế giới nhỏ. Lặng lẽ tự định giá bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mà đây vị tồn tại chính là từ rất xa hư không bờ bên kia. Mang mình quyến thuộc dạo chơi mà đến hoang chi tà thần. Hắn lúc này đang quan sát trước mắt cái này hẳn lâm vào là mình thức ăn. Nhưng là lại bị cướp đi thế giới. Hắn có thể mơ hồ nhận ra được thế giới này bên trong vậy cổ thuộc về hắn loại tầng thứ này tồn tại mới có thể tản ra hơi thở. Nhưng cái này cổ hơi thở lại để cho hắn có chút không xác thực định. Bởi vì thật sự là quá yếu ớt. Yếu đến tựa hồ vị kia cùng hắn ngang hàng tồn tại vẻn vẹn chỉ là ở chỗ này dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng không có ra tay như nhau. Muốn không nên động thủ dò xét một chút hoang chi tà thần do dự. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này một tòa vốn là bị hắn chọn làm thức ăn trong thế giới tràn đầy không biết. Hắn không xác thực định bên trong rốt cuộc có chút gì. Có thể bên trong vẻn vẹn chỉ là một ít may mắn lấy được sử thi di vật may mắn thổ dân. Thanh trừ hắn sắc ở cái thế giới này bên trong dùng cho ăn mòn quyến thuộc. Nhưng càng có thể ẩn núp một vị vừa vặn đi ngang qua, sau đó vô sỉ trộm đoạt hắn tất cả thành quả tồn tại. Nhưng là, ngay tại hắn do dự muốn không nên động thủ thời điểm, một đạo sáng chói chỉ từ khoảng cách hắn cách đó không xa thế giới bên trong bay lên, mãnh liệt ra, hướng chỗ hắn ở bắn thẳng tới. Đó là một đạo bên trong hồng ngoại trắng, ở ranh giới chỗ còn có thật nhỏ màu vàng điện hồ lóng lánh quang. Đạo tia sáng này chỗ đi qua, tư không cũng làm run rẩy. Tất cả thà tiếp xúc hết thảy toàn bộ bốc hơi. Ở cực kỳ ngắn ngủi trong thời gian, đạo này quang hồng ở hoang chi tà thần trong mắt nhanh chóng mở rộng. Đạo này quang bên trong ẩm chứa lực lượng, để cho hoang chi tà thần cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Hắn giãy giụa mình thân thể cao lớn. Ở đạo này hàm chứa tựa hồ muốn nhìn hết thảy quang rơi vào trên người hắn trước. Sai một ly tránh được nó. Nhưng là hoang chi tà thần cách này động một cái, đối với hắn lôi cuốn tới, vần quanh ở chung quanh hắn quyến thuộc quân đoàn là hủy diệt đả kích. Từng đạo máu bắn tung ở hắc ám trong hư không nổ tung, sau đó rơi vào tà thần vậy gai xương gầy trơ xương trên thân hình. Sử thi vạn linh khu đối với sử thi dưới sinh vật là không thể ngăn cản, không thể phá hư. Cho nên hoang chi tà thần cách này động một cái, liền nghiền chết mình mấy chục ngàn quyến thuộc. Phàm là cùng hắn thân thể phát sinh đụng chạm quyến thuộc toàn bộ nổ tung, không một ngoại lệ. Nhưng đây đối với hoang chi tà thần quyến thuộc quân đoàn mà nói, bọn họ nắm giữ quay mũi tạo thành tổn thương vẻn vẹn chỉ là thứ nhất sóng. Ở hoang chi tà thần mới vừa tránh đạo này quang công kích quý đạo sau đó, đạo này quang chi nước lũ liền lướt qua hắn thân thể bên bờ, xuyên qua tà thần quyến thuộc quân đoàn trận liệt. Đạo tia sáng này qua, tất cả thà phát sinh tiếp xúc tà thần quyến thuộc trực tiếp bốc hơi, liên phát ra kêu rên cơ hội cũng không có. Dĩ nhiên, còn có chút vận khí tốt hơn một chút tà thần quyến thuộc, chúng vẻn vẹn chỉ là một phần chia thân thể chạm được đạo tia sáng này. Sau đó chúng phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng hí, bởi vì ở chạm được cái này quang trong nháy mắt, quanh quẩn ở quang vòng ngoài màu vàng lôi hồ liền lan tràn đến bọn chúng trên mình, phá hủy mất đi trước trong cơ thể chúng sức sống. Ngắn ngủi mấy tức gian, vẹn vẹn chỉ là bị ánh sáng lau đụng phải quyến thuộc liền ở màu vàng lôi hồ bao phủ dưới hóa thành tro tàn, ở trong hư không phiêu tán. Vì vậy làm cái này quang sau khi biến mất, hoang chi tà thần mang theo mang tới quyến thuộc quân đoàn trận liệt bên trong xuất hiện một cái vô cùng là nhức mắt chỗ trống. Mà ở nơi này cái trống không chung quanh thì còn quấn một vòng hắc hôi sắc còn sót lại. Ở nơi này chút còn sót lại lên, hoàn luôn luôn có chút màu vàng điện hồ lói lên. Tại chưa có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết, đột nhiên gặp phải công kích hoang chi tà thần không có đi ra xem mình quyến thuộc quân đoàn tình huống thương vong, mà là nhìn về phía công kích đánh tới phương hướng. Bởi vì bắn ra cái này công kích tồn tại đã xuất hiện, tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong tiểu thế giới. Sáng chói thêm chói mắt ánh sáng màu vàng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn. Ở đảo kim quang này bên trong, một tôn người khoác chiến giáp tích chữ tài xuất hiện. Ở hắn trên đầu, tựa hồ mang đỉnh đầu quan miện. Mà ở sau lưng hắn thon dài cách đuôi bàn vòng, rộng lớn long cánh chim dương ra mở. Nhưng cụ thể nhưng là nhìn không rõ lắm. Bởi vì ở kim quang sấn nhờ dưới, cái này tôn tồn tại thân hình lộ vẻ được vô cùng mơ hồ. Nhưng là vậy cổ sử thi tất cả uy thế nhưng lộ ra không bỏ sót. Mà loại uy thế này cũng để cho trong lòng cuồng nộ không dứt hoang chi tà thần nhẫn tức giận trong lòng, không có ở háo hức khởi động hạ ra tay, mà là để cho mình duy trì nhất lạnh nhạt tâm tính. nguyên bản thuộc về hắn thức ăn bị cướp đi, thậm chí bị đối phương hoàn toàn chiếm đoạt. Như vậy kết quả không thể không để cho Sử Thi cũng làm cảm thấy từ trong thâm tâm tức giận. Mà đây vẹn vẹn chỉ là một. Ngay vừa mới rồi, hắn mới vừa đến nơi này quan trắc thời điểm, lại có thể gặp phải đối phương công kích. Cái này công kích mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là lại để cho hắn quyến thuộc quân đoàn sinh ra nhiều thương vong. Mặc dù cái này loại số lượng quyến thuộc thương vong đối với hoang chi tà thần lôi cuốn mà đến quân đoàn nước lũ mà nói không coi vào đâu, nhưng là trong đó một phần chia thương vong sinh ra nguyên nhân quá tệ tâm. Hoang chi tà thần vô cùng tức giận. Cái này là sự thật không thể nghi ngờ. Bản thuộc về hắn đồ bị đoạt, mà hắn vẹn vẹn chỉ là tới đây xem một chút tình huống, dự định theo tình huống lại làm ra quyết định. Nhưng là ở quan sát thời điểm đoạt hắn đồ áp đồ, ở phát hiện hắn sau đó, không nói hai lời, hướng hắn đánh ra nhất kích. Đây quả thực là không biết xấu hổ cường đạo hành vi. Nhưng chính là ở gặp phải những thứ này để cho tà thần tức giận tình huống sau đó, hoang chi tà thần vẫn là quyết định trước cùng đối phương tiến hành trò chuyện, mà không phải là cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Hắn cũng không phải là không não sơ đẳng giã thú. Nguyên bản thuộc về thức ăn của hắn bị đoạt đi, quyến thuộc quân đoàn hàng loạt thương vong, đúng là để cho hắn cảm thấy tức giận. Nhưng là ở hắn xem ra, bởi vì những thứ này cùng một vị cùng cấp tích chứ đang chiến đấu còn chưa đáng. Bởi vì cùng cấp tích chứ đang phát sinh chiến đấu có thể sẽ để cho hắn vô hạn sinh mạng bước vào chung kết, mà chiến đấu có thể lấy được đến lợi ích, hắn tiêu phí một ít thời gian là có thể lần nữa lấy được. Như vậy lợi nhuận so sánh đối mặt nguy hiểm hoàn toàn không đáng giá được. Ngươi là cái tồn tại gì ở bị thế giới vẫn diệt hình thành nguyền rủa hắc vụ bao phủ tà thần dẫn đầu lên tiếng. Thanh âm này để cho lấy lúc ban đầu hình thái hiện thân, tay cầm giới hoàng ô si giết lấy một tôn tà thần là cái bia, chế tạo ra tiêm tinh pháo movie a xứng sốt một chút. Nhưng là hắn động tác trong tay cũng không chậm, tiếp tục hướng tiêm tinh pháo bổ sung năng lượng, chuẩn bị lại tới một phát. Tiêm tinh pháo uy lực hắn sớm liền đã thấy qua, mà mới vừa một kích kia nơi lấy được chiến quả, để cho Muvia vậy cũng không ngoài suy đoán, không đánh chúng mới là bình thường. Giới hoàng có thể cầm tiêm tinh pháo hướng về phía một đầu ngày cũ chi phối người điên cuồng vận chuyển, là bởi vì là vị trưởng bối này trực tiếp đem người ta nhốt ở hắn trưởng khống lực mạnh nhất vĩnh hằng thiên không thành bên trong. Vĩnh hằng thiên không thành mặc dù mang một tòa thành chữ, nhưng là nó quy mô khổng lồ, theo thành hoàn toàn trở không được bên. Đó chính là một cái do kim loại xây dựng mà thành thế giới, hoặc giả nói là một cái mang thế giới tính chất chiến tranh cứ điểm quan trọng. Ở địa phương như vậy, giới hoàng mới có thể đối với một đầu tà thần là tùy ý là lấy hắn là cách bia, tiến hành tất cả loại vũ khí thí nghiệm. Ở tư không cách này loại minh mông địa phương, Muvia từ khá dài như vậy khoảng cách đánh ra một pháo, nếu như hoàn có thể bắn trúng tà thần, như vậy đầu tà thần dứt khoát đừng lăn lộn, tự vận được. Mặc dù đối với công kích mình tạo thành kết quả có chút dự liệu, nhưng Muvia vẫn là không có ngờ tới hắn cũng đối đãi như vậy đầu này tà thần. Đầu này tà thần lại có thể không có trả đánh, hoàn dự định cùng hắn tiến hành trao đổi. Như vậy hành vi nhưng mà để cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Nếu như hắn là đối với bất kỳ một người Titan làm ra như vậy sự việc, như vậy hai người bây giờ căn bản cũng không sẽ có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi, trực tiếp bắt người, lẫn nhau oán hận là được. Titan cùng Long Chi Tử, Muvia mới vừa đánh một pháo, còn có chút chưa thỏa mãn, Muvia một bên bổ sung năng lượng đồng thời vẫn còn cho dư đầu này nóng nảy tựa hồ theo bề ngoài hoàn toàn không dựng tà thần đáp lại. Cái này một đầu tà thần cho hắn giác quan cùng hắn thấy những cái kia vặn vẹo quái gì ngày cũ chi phối người có chút không cùng. Ít nhất một chút, đầu này tà thần trên mình không có những cái kia chán ghét xúc tu cùng phân bố toàn thân răng nanh miệng to, nhìn qua hơi thuận mắt một ít. Nhưng là trên người hắn như cũ mang theo những cái kia lựa chọn lấy diệt thế là đi tới trước con đường các sử thi có hơi thở. Vạn vật chung kết. Sinh linh mất đi. Đất đai xa vào. Chúng sanh kêu rên. Đây chính là tà thần để cho nó thấy tích chứ tại có thể liên tưởng đến từ ngữ. Lựa chọn lấy hủy diệt thế giới phương thức tới lấy được nguyên lực tới cảm ngộ thế giới phép tắc sử thi. Có chung một cái gọi. Diệt thế người. Bọn họ là chúng sanh địch, thế giới địch. Không có bất kỳ một tòa thế giới sẽ hoan nghênh bọn họ. Trừ chính bọn hắn mẫu giới. Mà làm những thứ này trên mình mang thế giới hủy diệt sau đó sinh ra nguyện rủa xương mù diệt thế người đến gần đại thế giới lúc đó. Bọn họ có rất lớn xác suất sẽ gặp phải thế giới công kích. Ra đời 5 tháng đủ lâu đời đại thế giới trên căn bản cũng có thể tạo ra số lượng không đều sử thi. Hoặc là có thể cùng sử thi đánh một trận thần linh. Những thứ này đều là thế giới có thể dùng để bảo vệ mình lực lượng. Titan cùng Long Chi tử ước chừng chỉ là một tự xưng. Hoang Chi tà thần tức giận trong lòng liền bị chính hắn dập tắt hơn nửa. Bởi vì tiếng xưng hô này vừa nghe cũng biết. Trước mắt vị này tồn tại theo hắn không giống nhau. Hắn sau lưng còn có thể dành cho chống đỡ chủng tục. Đây là một vị có lớn bối cảnh tồn tại. Bất quá Hoang Chi tà thần không chuẩn bị theo Muzia phát sinh mâu thuẫn, nhưng Muzia cũng không định bỏ qua cho hắn. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1133 cảm thụ thế giới sức nặng đi đến sử thi cách này một lãnh vực. Trên căn bản đã không có gì có thể thành tựu ỉ lại. Sử thi lớn nhất lệ thuộc vào chính là tự thân. Nhưng là luôn có một số ít tồn tại cùng người khác không cùng. Những thứ này tồn tại cho dù là bước vào sử thi cách này nhường một cái vạn linh cũng làm ngửa mặt trông lên lãnh vực. Sau lưng cũng có so bọn họ thực lực mạnh hơn đồng tộc trưởng bối thành tựu bọn họ chỗ dựa vững chắc. Mà đây chút tồn tại đối với phần lớn tà thần mà nói. Cũng là không thể trêu chọc. Bởi vì tà thần trên căn bản đều là một người cô đơn. Bọn họ sau lưng không có mạnh hơn tồn tại. Có chút thậm chí còn là những sinh linh khác lệ thuộc vào. Cho nên, lúc này Hoang Chi tà thần tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ở phát hiện mình thức ăn bị người cường đoạt sau đó, hắn vốn là dự định qua tới bên này meo một mắt. Nếu như là một cách theo hắn thực lực xê xích không nhiều tồn tại, như vậy hắn liền lựa chọn trò chuyện. Bao gồm không giới hạn tố ra tại võ lực các loại phương thức. Lấy lại một phần chia thuộc về mình lợi ích. Đúng vậy. Chỉ là lấy lại một phần chia. Hoang Chi tà thần biết đem mình nguyên lai tất cả thức ăn toàn bộ đều phải về tới. Căn bản cũng không thực tế. Chỉ cần là sử thi. Thì không thể đem mình nuốt vào đồ toàn bộ đều phun ra. Bởi vì hắn cũng đã làm chuyện tương tự tình. Hắn đã từng ở trong hư không du đãng thời điểm gặp qua một vị khác tà thần phá hủy thế giới phòng ngự. Đang khoái trá gặm ăn tan biến sau thế giới hài cốt. Sau đó, Hoang Chi tà thần vâng chịu người gặp có phần nguyên tắc trực tiếp đi lên yêu cầu một phần chia thế giới hài cốt. Mà đối với hắn yêu cầu vô lý, đối phương ở đi qua suy tư sau đó vậy đồng ý. Bởi vì một khi cự tuyệt, trăm ngàn cay đắng mới được thức ăn. Có thể sẽ bị Hoang Chi tà thần cho trực tiếp phá hủy. Cho nên thà gì cũng ăn không tới. Không bằng tự nhận xui xẻo. Đưa đi một phần chia. Hoang Chi tà thần ở trắng được một phần thế giới hài cốt sau đó. Cũng không có quá mức đắc ý. Bởi vì đối phương chỉ là vì bảo vệ lợi ích của mình. Mới sẽ không thế nào làm ra thỏa hiệp. Đổi lại là hắn. Vậy sẽ làm ra vậy lựa chọn. Tới hiện tại. Hắn rốt cuộc đụng phải chuyện tương tự tình. Thành thật mà nói làm cái này loại xác suất cực thấp sự việc phát sinh ở trên người hắn thời điểm. Hoang Chi tà thần tâm tình là vô cùng là phức tạp. Dẫu sao hư không lớn như vậy. Hai cái không cùng chủng tộc sử thi. Muốn ở mờ mịt trong hư không đụng gặp. Hắn xác suất thật sự là thấp kinh người. Chớ nói chi là vừa vặn đụng phải một vị đang ăn uống sử thi. Mà làm Hoang Chi tà thần phát hiện cướp đoạt mình thức ăn vì kia sử thi có thể thân phận sau đó. Tâm tình hơn nữa buồn bực. So với minh mông bao la hư không. Sử thi số lượng vốn là thật là ít ỏi. Mà ở đặt chân liền sử thi lãnh vực này sau đó. còn có chỗ dựa vững chắc tồn tại. Ở sử thi bên trong đều là lông phượng và sừng lân. Kết quả ngày hôm nay để cho hắn đụng lần trước vị. Đến lúc này, Hoang Chi tà thần trên căn bản đã buông tha tranh thủ mình lợi ích dự định. Tự nhận xui xẻo. Hắn không muốn cùng cái này loại tích chứ đang phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hắn là có vô tận tuổi thọ sử thi. Chỉ cần hắn có thể một mực còn sống, liền có vô hạn có thể. Bị cướp đi thế giới coi là cái gì? Bị xóa bỏ mấy trăm ngàn quyến thuộc lại coi như là liền cái gì? Chỉ cần cho hắn thời gian, những thứ này hắn toàn bộ đều có thể được càng nhiều. Ngay cả nhượng bộ sau đó tổn thất vấn đề mặt mũi. Xin lỗi. Đối với một người lấy hủy diệt thế giới tà thần mà nói, hắn không biết mặt mũi là thứ gì. Bất kỳ một người sử thi nghe được hắn chuyện sau đó, cũng không biết vì vậy mà cười nhạo hắn. Biết rõ đối phương không trêu chọc nổi, còn vì hư không mờ mịt mặt mũi mà chạy lên chống cự. Đây mới thật sự là ngu xuẩn. Lúc này mới sẽ chân chính ở sử thi cái quần thể này bên trong lâm vào mỉm cười chui. Oanh, làm Hoang Chi tà thần cảm thấy quen thuộc mất đi hết thảy, quang lần nữa bùng nổ. Đạo này ánh sáng giống nhau trước khi vậy một đạo hướng hắn bắn nhanh tới. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều bị tiêu trừ. Sau đó Hoang Chi tà thần tiếp tục tái diễn mình lần trước đối mặt lúc công kích phản ứng. Hắn một lần nữa tiến hành quay mũi. Sau đó hắn liền như thế nhìn mình quyến thuộc quân đoàn một lần nữa, bởi vì mình quay mũi cùng chắc lần này công kích mà tổn thất gần 100.000. Tại sao tránh thoát công kích sau, Hoang Chi tà thần hướng Mu Di chất vấn nói. Hắn là thật cảm thấy nghi ngờ. Hắn không rõ ràng Mu Di A tại sao tiếp ngay cả công kích hắn. Chẳng lẽ vị này Titan cùng Long Chi tử muốn cưỡng ép cùng hắn tiến hành chiến đấu, nhưng là chiến đấu có ý nghĩa gì? Ở Hoang Chi tà thần hiểu bên trong, chiến đấu chỉ là dùng T O Y giải quyết vấn đề thủ đoạn mà thôi. Vị này tồn tại cưỡng ép cùng hắn phát sinh chiến đấu, có thể có được cái gì? Thông qua đặc thù phương thức xâm nhiễm mà giải trừ tất cả lực lượng phòng ngự thế giới đã bị vị này tồn tại chiếm đoạt. Hắn đều đã không dự định đoạt trở lại. Lúc này rút lui, vị này tồn tại có lý do gì tới công kích hắn cùng ta đánh một trận? Đối với cái này một vị nhìn như tựa hồ trung thực được quá đáng tà thần, Muvia dành cho đáp lại hết sức rõ ràng, tỏ rõ liền mình ý đồ. Hắn cũng không sẽ bởi vì vị này tà thần bảo thủ như vậy biểu hiện mà đem hoa quy đáo trung thực bổn phận sử thi một loại. Hoang Chi tà thần trên mình vậy một tầng che giấu hình thể, hiện ra muôn vàn sinh linh kêu rên, khuôn mặt hắc vụ đã rõ ràng chiêu kỳ nó trên bản chất là một cái dạng gì tồn tại. Đây chính là một vị phá hủy thế giới, tàn sát hàng tỷ sinh linh, cũng lấy này mà cường đại diệt thế người. Vị này tà thần hiện tại nhìn qua chi sở dĩ như vậy bảo thủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì là đối mặt là hắn Muzia, một vị sử thi mà thôi. Nếu như mình không phải là một người sử thi, mà là một người truyền kỳ nói. Muvia không nghi ngờ chút nào trước mắt cái này một tôn tản ra không rõ tồn tại đã hạ lệnh. Để cho mình quyến thuộc quân đoàn xông tới. Bởi vì hắn thực lực. Cho nên trước mắt cái này một tôn tà thần biểu hiện một bộ trung thực bổn phận. Thậm chí còn nhận hết ủy khuất hình tượng. Nếu như không có phần thực lực này, trước mắt cái này phỏng đoán liền sẽ hướng hắn hiện ra cái gì gọi là sinh linh địch, vạn vật áp mộng. Chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, cảm nhận được Muvia truyền tới linh hồn chi âm bên trong ẩm chứa sôi sục chiến ý, Hoang Chi tà thần biểu thị vô cùng nghi ngờ. Hắn không thể hiểu cái này loại hành vi đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng là đối với ta mà nói, chiến đấu sẽ khiến cho ta đổi được càng cường đại hơn. Ánh sáng màu vàng ở Muvia thân thể bốn phía tràn ngập. Ở đạo tia sáng này bao phủ dưới, hắn thân thể lộ vẻ được bộc phát khổng lồ, thậm chí có thể cùng hắn quanh người thế giới sánh bằng. Thì ra là như vậy. Nghe được Muvia trả lời, Hoang Chi tà thần cuối cùng rõ ràng. Trước mắt cái này tôn cướp đi nó thức ăn tích chứ đang tại sao muốn cố chấp tại cùng hắn tiến hành chiến đấu. Mặc dù còn có chút vấn đề không thể hiểu, nhưng không trở ngại hắn tiến hành kế tiếp hành vi. Đứng lại Mu Vi A vừa khiếp sợ, vừa buồn cười nhìn trước mặt vị này tà thần hành vi. Hắn lại có thể ở mang mình quyến thuộc quân đoàn bắt đầu lui về phía sau. Xin lỗi, Titan cùng Long Chi Tử, ta vô tình cùng ngươi là địch, càng không muốn cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Cái này tại ta mà nói, không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Hoang Chi Tà Thần phát ra lạnh nhạt linh hồn chi âm. Đối với hắn mà nói, sinh tồn là thứ nhất nhu cầu, trở nên mạnh mẽ là thứ hai nhu cầu. Về phần tâm trạng nhu cầu thì bị thả đến cuối cùng một vị. Bất luận hắn gặp gỡ bất kỳ sự việc, hắn cũng lấy những thứ này nhu cầu thứ tự là phán đoán cơ chính xác, sau đó quyết định mình tiếp theo nên làm những gì. Ở Hoang Chi Tà Thần phán định bên trong cùng Mu Vi A giao chiến uy hiếp đến thứ nhất nhu cầu, sinh tồn. Dưới tình huống này, hắn phải làm xảy ra cái gì lựa chọn dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào. Hắn muốn tránh cuộc chiến đấu này. Hả, mặc dù ngươi đã nói như vậy, nhưng ta vẫn phải nói một câu xin lỗi. Đối mặt vị này kinh sợ được đặc biệt hoàn toàn, căn bản cũng không có bất kỳ chiến lòng tà thần. Mu Vi A mặc dù bất ngờ, nhưng là hắn vẫn là thu liếm mình buồn cười tâm trạng. Cuộc chiến đấu này phải cùng ta đánh, ngươi không có quyền lựa chọn. Không muốn thật là quá đáng. Quá đáng không hề. Mu Vi A không cảm giác được mình đối với một vị hủy diệt hàng tỷ sinh linh diệt thế người động thủ rất quá đáng. Dù là cái này tôn tà thần hủy diệt hàng tỷ sinh linh theo hắn không có bất luận quan hệ gì. Dĩ nhiên, Mu Vi A cũng không cảm giác được mình hướng tà thần động thủ là vì cái gì chính nghĩa. Thành tựu đã từng làm qua quân vương tồn tại, Mu Vi A không sẽ đem mình bất kỳ hành vi theo chính nghĩa kéo chung một chỗ. Hắn làm hết thảy cũng là vì lợi mình, bao gồm cùng vị này tà thần chiến đấu, đồng dạng cũng là như vậy. Lựa chọn cùng tà thần giao chiến là bởi vì là cùng tà thần chiến đấu, Mu Vi A không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn xem diệt thế người cái này loại sử thi khó chịu. Hắn ghét hết thảy cùng phá hoại phá hủy có liên quan hành vi. Hắn ghét sự vật tốt đẹp bị hủy diệt. Mà lấy ghét, hoặc là nói thuộc tính lẫn nhau xích một điểm này thành tựu lý do chiến đấu đã đủ rồi. Giống như là thiên sứ cùng ác ma, sinh linh cùng tử linh. Bọn họ bây giờ phát sinh chiến đấu cho tới bây giờ cũng không biết hỏi tại sao. Bởi vì bọn họ là trời xanh tử địch. Mà làm Mu Vi A cử tuyệt diệt thế con đường này, lựa chọn lấy cứu thế giới phương thức lấy được nguyên lực bắt đầu, hắn liền cùng diệt thế người thành trời xanh tử địch. Titan cùng Long Chi Tử, ta vô tình cùng ngươi là địch, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ hãi ngươi. Không ấy kỳ ta, vậy thì càng tốt, tới cùng ta đánh một trận. Kim quang sáng chói ở Mu Vi A trên mình lan tràn. Lúc này ở Hoang Chi Tà Thần tầm mắt bên trong, vị này tồn tại lại có thể nhìn như so hắn bên người thế giới to lớn hơn. Đây cũng không phải bởi vì vị này tồn tại thân thể ở to lớn hóa, mà là bởi vì hắn bên cạnh thế giới đang thu nhỏ lại. Hoang Chi Tà Thần có thể thấy rất rõ đây hết thảy phát sinh. Mà theo thế giới thu nhỏ lại, hắn cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ hạ xuống. Ngươi muốn làm gì? Hoang Chi Tà Thần cảm giác được bộc phát không ổn. Bởi vì hắn thấy trước mặt cái này cố chấp tại chiến đấu tồn tại. Đưa bàn tay ra, thu nhỏ lại đến cực hạn thế giới, lại có thể cứ như vậy rơi xuống trên tay hắn. Bị hắn nhờ giơ ở lòng bàn tay bên trong. Cảm thụ một chút thế giới sức nặng đi, Mu Vi A nhờ giơ trong tay thế giới, làm ra tư thế ném. Ở hắn trên thân hình, sấm sét màu vàng lóng lánh. Một tầng lại một tầng mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gần văn lan truyền. Hắn lúc này thừa nhận chưa bao giờ cảm thụ qua trọng áp. Đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Đùng đùng đối với sử thi mà nói cũng có thể nói điên cuồng chuyện xảy ra. Mu Vi A đem trong bàn tay hắn thế giới ném ra ngoài. Cam nguyện bị Mu Vi A làm vũ khí thế giới. Ở trong hư không lưu lại một đạo vô cùng nhạt nhẽo quang ngân sau đó. Sau đó rơi xuống Hoang Chi Tà Thần trên đầu. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1134 sử thi cuộc chiến đối mặt một tòa thế giới đụng. Hoang Chi tà thần kinh sợ. Mỗi một thế giới đều là đầy đủ nhất quy tắc cấu tạo thể. Bị thế giới đập phải. Cũng không phải là thật đơn giản chịu đựng khổng lồ vật lý công kích đơn giản như vậy. Bất quá Hoang Chi tà thần mặc dù rất muốn né tránh, nhưng là cuối cùng lại không có tránh thoát đi. Bởi vì thế giới bị Mujia nắm trong tay thời điểm, nhìn như rất nhỏ, nhưng là hắn ném tới đây sau đó, liền nhanh chóng bạo tăng. Cơ thể tích khổng lồ, căn bản không cho phép hắn tránh thoát đi. Càng đừng chỗ tòa này thế giới bị ném tới đây sau đó, chung quanh hắn hư không toàn bộ đều bị phong tỏa. Mặc dù cái này loại phong tỏa lực độ không lớn, hắn có thể cưỡng ép nghiền, nhưng là hắn không có cái này thời gian, cho nên cũng không có tránh né cơ hội. Vì vậy, ở Mujia nhìn chăm chú dưới, chính hắn cũng cảm thấy điên cuồng nhất kích nện ở Hoang Chi tà thần trên mình, đồng thời cũng đem hắn chung quanh quyến thuộc toàn bộ đều thâu tóm tiến vào. Thế giới cùng Hoang Chi tà thần tiếp xúc cũng chỉ có trong nháy mắt. Sau đó, Hoang Chi tà thần thân thể nổ, không có bất kỳ sức chống cự nổ. Cốt cắn bã, thịt vụn, vảy, máu. Hắn thân thể hóa thành bụi phấn kéo từng đảo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những thứ này vỡ nát mang theo có thể nói kinh khủng động năng. Chỗ đi qua, nghiền hết thảy ngăn ở chúng trước mặt vật chất. Cơ hồ vô vật có thể kháng cự. Cho nên, Hoang Chi tà thần quyến thuộc cửa lại đôi có ở đây không có thể kháng lực dưới tác dụng. Gặp phải đến từ bọn họ chúa tể bị thương nặng, thương vong thảm trọng. Bất quá Hoang Chi tà thần quyến thuộc còn có một phần là so với là may mắn. Chúng không có bị bọn chúng nắm giữ thương tổn tới. Bởi vì chúng ở nắm giữ nổ tung trước, cũng đã bốc hơi, hóa thành trụ cột nhất vật chất đơn vị. Không sai. Những thứ này chính là cùng Hoang Chi tà thần cùng chung cảm nhận được thế giới sức nặng may mắn tà thần quyến thuộc. Chúng cảm nhận được một tôn sử thi cũng rất khó gặp phải công kích. Tại thế giới dưới, hóa thành hư vô. Cái này loại tử vong phương thức, có thể là đặc biệt có bài diện, rất đáng giá. Máy vi tính bưng. Tối thiểu Muji cảm thấy những người này rất đáng giá. Bởi vì loại công kích này, coi như là hắn vậy không có biện pháp lại tới lần thứ hai. Trừ phi Mujia không muốn mình tóm thâu dung hợp một cái thế giới bán. Vị diện. Mỗi một tòa tạo ra sinh mạng thế giới đều là trong hư không báu vật. Bọn chúng tồn tại để cho chống trải bóng tối trong hư không không có ở đây tính mịch. Chúng là sinh mạng nguồn. Là để cho hư không tiến vào rực rỡ phồn hoa cơ sở. Dưới tình huống bình thường mà nói trên thế giới tuyệt không thể nào thành tựu vũ khí. Tạm thời không có mấy cái sử thi có thể dung chuyển thế giới. Đem làm vũ khí ném ra ngoài. Coi như là có loại năng lực này sử thi. Vậy tuyệt sẽ không đem chi làm vũ khí. Bởi vì có dung chuyển thế giới lực sử thi. Bản thân có thể đối địch đối với tồn tại tạo thành tổn thương liền so ném thế giới tạo thành tổn thương lớn. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết phát ra cái này loại hiệu suất thấp hèn công kích. Mà Mujia có thể ném thế giới, cũng không phải là bởi vì hắn có chân chính có thể dung chuyển thế giới sức mạnh to lớn, mà là bởi vì cái này loại thế giới trước bị tà thần ăn mòn qua, sau đó lại bị hắn dung nhập vào bán vị diện, có gần như hậu thế giới đứng đầu quyền bính, cho nên hắn mới có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự việc. Hơn nữa cũng không phải Mujia đột phát kỳ tưởng, não động mở toang ra muốn cầm thế giới đập tà thần. Mà là thế giới còn sót lại ý chí có vô cùng mãnh liệt báo thù ý nguyện. Vì vậy Mujia thuận thế mà là. Tới như thế một chút. Mujia lấy mình bán vị diện dung hợp thế giới. Tiến tới đem chi thống ngự hành vi thì tương đương với đoạt xác. Làm hắn chân chính nắm trong tay chỗ tòa này thế giới thời điểm. Hắn ý chí đem hoàn toàn thay thế thế giới ý thức. Thế giới hết thảy đem theo hắn ý tưởng mà vận chuyển. Ở Mujia chân chính nắm trong tay cái thế giới này trước, hắn phải đem chỗ tòa này thế giới như cũ ý chí cho lau đi hoặc là dung hợp. Mà muốn làm những thứ này, liền cần theo thế giới ý chí ý nguyện, hoàn thành hắn chấp niệm. Cái này một tòa bị tà thần ăn mòn đến gần như kế cận tan biến thế giới tự nhiên muốn theo đầu sỏ báo thù. Nhưng là dưới tình huống bình thường, nó căn bản là không cách nào làm gì được một vị có thể ở trong hư không tự do đi lại tà thần. Nhưng là vừa vặn Muvia hạ xuống nơi này, ở cứu vứt nó sau đó, cũng định đem chi nắm trong tay. Vì vậy thế giới ý chí thuận thế mà là tiến tới để cho Muvia có đem chi ném, công kích hoang chi tà thần một màn. Một kích này chiến quả nhìn qua dị thường huy hoàng, tà thần thân thể trực tiếp bị đánh nổ, mà nó mang theo huyến thuộc quân đoàn vậy bị phá hủy tinh nhuệ nhất bộ phận. Nhưng là đem thế giới thành tựu công kích vũ khí, là điển hình giết địch 1000 tự tổn 800 bị tổn thương. Tà thần bị căn nguyên tính bị thương nặng, mà thế giới bản thân vậy bị khó mà chữa trị tổn thương. Đời này giới đánh chúng tà thần bản thể trong nháy mắt kia, bên trong thế giới vậy xảy ra thiên tai cấp động đất. Đất đai giống như là một khối đậu hũ như nhau dễ như trở bàn tay nhào nát. Từng đảo sâu vực sâu không thấy đáy ở hoang vu trên vùng đất tùy ý lan tràn. Vô số dãy núi ở lần này đụng bên trong sụp đổ bể tan tành. Thêm có một ít lồng trảo bình nguyên bởi vì động đất hóa là răng khắp nơi cụm núi. Tính mịch đại dương nhấc lên cao đến hơn 100 thước khủng bố sóng thần. Chỗ đi qua hoành đầy hết thảy trở ngại. Cái này một tràng để cho cả thế giới địa hình cũng phát sinh biến hóa động đất. Vẹn vẹn chỉ là thế giới sau khi đụng phát sinh thiên tai một trong. Xé nát hết thảy gió lúc lớn đất bằng phẳng nổi lên. Tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ sấm sét từ bầu trời bên trong không ngừng đánh xuống. Một tràng lại một trận có thể phá hủy một chỗ đồng hồ văn minh khủng bố thiên tai ở bên trong thế giới tàn phá. Nhưng tiếc là, trên cái thế giới này đã không có văn minh cho những thứ này thiên tai phá hủy. Chỉ có một ít kéo dài hơi tàn, bị cưỡng ép chuyển hóa nửa người khổng lồ cùng long ruột. Chân trần không sợ mang giày. Dù sao thế giới đã bị tà thần quyến thuộc làm nhục xong hết rồi. Vậy không còn lại chút gì. Coi như lại tới mấy lần diệt thế thiên tai cũng sẽ không so hiện tại thiếu chút gì. Đây cũng là Muvia nguyện ý thế giới làm vũ khí ném ra ngoài nguyên nhân. Bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ cần phải bảo vệ thế giới bên trong vậy một khối có hắn quyến thuộc và trưởng thành loài người sinh sôi nảy nở nho nhỏ một phiến khu vực là đủ rồi. Hống Titan cùng Long Chi Tử, ngươi thật là quá đáng. Một cổ áp lực đến mức tận cùng sau đó bùng nổ gầm thét tiếng. Ở trong hư không nổ vang. Đây là Hoang Chi Tà Thần thanh âm. Hắn ở yêu thế giới sau một kích này cũng chưa chết. Mặc dù hắn thân thể quả thật nổ, nhưng là như vậy tổn thương đối với sử thi tới quả thật nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Phảng phất thời gian chạy ngược cảnh tượng xuất hiện. Mới vừa bị thế giới đánh trúng, sau đó nổ tung, bay về phía bốn phương tám hướng tà thần khu mảnh vỡ, kéo từng đảo lưu quang đổ bay mà quay về. Ngay tại hoang chi tà thần mới vừa bị thế giới đánh trúng vị trí, hàng tỷ lưu quang lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Bị thế giới nguyền rủa đường bao phủ hoang chi tà thần lại lần nữa xuất hiện. Nhìn qua theo bị công kích trước khi trạng thái hoàn mỹ cũng không hay gửi. Nhưng là Muvia biết trước mắt cái này tôn tà thần tuyệt đối bị căn nguyên tính vết thương. Nếu không, nguyên bản kinh sợ được hoàn toàn hắn sẽ không nổi cáu. Còn như hoang chi tà thần vì duy trì hắn trước khi trạng thái tột cùng, rốt cuộc trả giá vì sao loại giá phải trả. Muvia không biết được. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua thân thể bị đánh bạo. Sau đó phục hồi như cũ trải qua. Bất quá hắn có thể đại khái đánh giá coi một cái. Sử thi vạn linh khu có siêu cường hoạt tính. Hắn hoạt tính đã mạnh đến có thể làm cho một vị sử thi nhỏ máu sống lại bước. Vậy coi như là một vị sử thi thân thể bị đánh được chỉ còn lại một dì máu. Vị kia sử thi cũng có thể dựa vào cuối cùng này một giọt máu này phục hồi như cũ sống lại toàn bộ thân thể. Nhưng là cái này loại sống lại tuyệt đối sẽ sinh ra tiêu hao, bất luận ở đâu chất lượng vĩnh viễn đều là thủ hằng. Cho nên một người bị đánh bể thân thể, sau đó sẽ đổ đầy máu sống lại sử thi, tuyệt đối là chi tiền xảy ra điều gì. Thí dụ như nguyên lực, Ngươi đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp sao Diệt Thế Người? Bất luận ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta giao chiến, ta đều đưa ngươi coi là kẻ địch. Ta chuẩn bị đem hết toàn lực để cho ngươi chết nơi này. Cho nên, cầm ra ngươi toàn bộ lực lượng đi xen vào việc của người khác người. Nghe được Mujia gọi hắn là Diệt Thế Người thời điểm, Hoang Chi Tà Thần liền rõ ràng hắn là một tôn dạng gì tồn tại. Sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh mình tâm tính, bởi vì hắn biết chiến đấu là không thể tránh khỏi. Vì vậy, điều chỉnh tâm tính, Hoang Chi Tà Thần đưa ra một con bàng thạc móng vuốt, sau đó hướng cùng hắn gần trong gang tấc thế giới hung hăng một chảo. Lấy Hoang Chi Tà Thần tầm mắt, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra bị vị này Titan cùng Long Chi Tử làm vũ khí hướng hắn đập tới thế giới cùng hắn có vô cùng là chặt chẽ quan hệ. Vì vậy, mới vừa phá hủy hắn thân thể thế giới là được hắn thứ nhất mục tiêu công kích. Bất quá móng của nó hoàn không có rơi xuống. Một đạo sáng chói kiếm quang màu vàng từ thế giới bên trong bay lên, chém ở móng của nó lên. Phúc thử một nâng màu đen máu thần phúng ra ngoài, sau đó hướng thế giới bên trong rơi xuống, hóa thành một tràng màu đen bão mưa. Màu đen nước mưa rơi vào trên vùng đất, đập ra từng cái nho nhỏ lõm cái hố, hoàn toàn không dung nhập vào đất đai bên trong. Rất nhanh, ở bão mưa hạ xuống chi địa, một phiến phiến nho nhỏ màu đen vũng nước xuất hiện. Những nước này hoa ở nước mưa hạ xuống sau đó không ngừng khuyết trương, sau đó câu dính chung một chỗ, hữu hình thành hồ khuyên hướng. Nhưng là cái này sơ cái hình thức ban đầu hồ lại cũng không có tiếp tục khuyết trương cơ hội. Một đạo ánh sáng màu vàng liền từ bầu trời bên trong thẳng rơi xuống, sau đó ầm ầm nện ở hồ bên trong, trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng có thể thấy được vết kiếm. Màu vàng kim kiếm khí điên cuồng lan truyền, tạo thành một đạo cuốn sạch thiên địa kiếm khí gió bão, trực tiếp đem cái này một tràng màu đen bão mưa cho đấm phá hủy. Màu đen nước mưa cùng kiếm khí lẫn nhau đối với sông lên mất đi. Cuối cùng, ở giữa thiên địa một phiến thanh minh, chỉ để lại một chuôi cắm ở vẫn cái hố bên trong, phát ra không cam lòng ông minh tiếng kiếm. Ngươi quá hèn nhát, Diệt Thế Người. Ngươi hủy diệt thế giới lúc vậy là như vậy sao? Làm Hoang Chi Tà Thần không chút do dự đối với thế giới ra tay, bị trước thời hạn lưu tại thế giới bên trong hậu thủ chặn lúc đó, Mujia bước ra một bước, một cái kim quang đại đạo ở dưới chân thành hình, xuyên qua hư không, vắt ngang ở Hoang Chi Tà Thần cùng thế giới gian. Mà làm Hoang Chi Tà Thần đem đãng ma kiếm đánh rớt sau đó, Mujia bước ra một bước, xuất hiện ở Hoang Chi Tà Thần trước mặt, trực diện trước cái này một tôn tản ra hủy diệt, tử vong, cùng cuồng rất hơi thở tà thần, thực chất hóa chiến ý hỗn tạp huyết khí. Ở sau lưng hắn tạo thành một đạo kim sắc minh mông, quét sạch bát phương. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1135 tâm tính nổ tà thần đối với Mujia dễu cợt nói như vậy. Hoang Chi Tà Thần không làm bất kỳ đáp lại. Nếu đã xác định là địch nhân, như vậy thì không có lại tiếp tục trao đổi cần thiết, mà là phải nghĩ biện pháp đánh bại. Ừ, có chút không thực tế, cho nên vẫn là cùng hắn dây dưa một đoạn thời gian, sau đó tìm cơ hội nghĩ biện pháp rút lui. Mặc dù đã hoàn toàn xác định hai bên đối nghịch thân phận, nhưng là Hoang Chi Tà Thần vẫn là không có theo Mujia tử chiến đến cùng ý tưởng. Vẫn là câu nói kia, đánh thắng không có lợi ích, đánh thua thua thiệt hơn, cho nên còn chưa đánh cho thỏa đáng. Đãng ma kiếm tới Mujia hướng sau lưng thế giới một chiêu, một đạo sáng chói màu vàng kiếm hồng nhất thời từ thế giới bên trong lao ra, mang ở trong hư không vang vọng thanh thúy kiếm minh tiếng, rơi vào trong tay hắn. Mới vừa liền được không tệ nắm trong tay cùng mình huyết mạch tương liên kiếm, Mujia tán dương một câu. Mà hắn tiếng nói vừa dứt, đãng ma kiếm trên thân kiếm, ánh sáng màu vàng một tấm co rút một cái, lúc sáng lúc tối, màu vàng kim điện hồ ở trên thân kiếm lóng lánh. Thanh kiếm này ở hưng phấn, theo Mujia thực lực không ngừng tăng lên ở hắn thân thể bên trong dựng, dục sành riêng binh khí vậy theo linh tính chợt tăng.

không có đại thế giới sẽ hoan nghênh hắn như vậy tồn tại. Cho nên cũng chỉ chặt đứt tà thần từ đại thế giới lấy được tư nguyên đường dây. Ông ông ông. Ở hoang chi tà thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú dưới. Trước mắt vị này Titan cùng Long chi tử thân thể bên trong. Một chuôi lại một chuôi không thể so với hắn binh khí trong tay yếu hơn chút nào vũ khí xuất hiện. Hiện lên ở sau lưng. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn như nhau. Chín chuôi binh khí xuất hiện. Hoàn toàn để cho hoang chi tà thần xác định hắn ý nghĩ trong lòng. Vị này Titan cùng Long chi tử tuyệt đối là trước mắt hắn không thể trêu chọc tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là hắn hiện tại có những thứ này truyền kỳ kim loại số lượng. Liền thuyết minh hắn tuyệt đối là đến từ một tòa đại thế giới. Mà sau lưng. Sợ rằng còn có một cái thực lực có thể nói kinh khủng tộc quần. Cuộc chiến đấu này không thể đánh, coi như muốn đánh, vậy phải mau sớm kết thúc, hơn nữa thoát thân. So sánh với chiến ý bộc phát ngẩng cao Muvia, hoang chi tà thần bộc phát bình tĩnh. Hắn quá rõ có bối cảnh theo không bối cảnh giữa khác biệt. Nếu như hắn hiện tại chết trận nơi này nói. Như vậy chết thì chết. Không có bất kỳ tồn tại sẽ là hắn báo thù. Bởi vì tất cả cùng hắn có liên quan hết thảy cũng sẽ bị xóa đi. Mà hắn trước mắt cái này tồn tại. Nếu như bởi vì bất ngờ mà rơi xuống nói. Đại khái trước tiên sẽ có một vị cổ xưa sử thi xuất hiện. Sau đó là hắn báo thù. Ha ha ha. Tới chiến đi Titan tộc trời xanh chiến máu đã ở Muvia trên thân thể sôi trào. Hắn mặt thánh chói lọi hoàng uyên. Một tay giơ cao chấn ngục kích. Một tay cầm đáng ma kiếm. Màu vàng kim huyết khí minh mông ở hắn sau lưng hiện lên. Mà đang ở Muvia chuẩn bị theo hoang chi tà thần đại chiến một trận thời điểm. Thần thánh thêm minh mông phi ngọn lửa màu đỏ phá vỡ huyết khí minh mông. Sau đó rơi xuống hắn bên người. Mà thấy như vậy một màn. Hoang chi tà thần tâm tính nhất thời liền nổ. Đụng tới liền một cái cấp sử thi nhị thế tổ còn chưa đủ. Lại có thể lại đi ra một cái. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1136 to gan ý tưởng vẹn vẹn chỉ là một người nhị thế tổ. Hắn cũng có chút chịu không nổi. Kết quả hiện tại lại đi ra một người. Mặc dù nhìn như đây là một vị cùng Muvia hoàn toàn bất đồng sử thi. Nhưng chính là như vậy mới để cho hoang chi tà thần hơn nữa hỏng bét lòng. Vật hợp theo loại. Người hợp theo bầy. Đơn giản như vậy đạo lý hắn vẫn là hiểu. Có thể theo Titan cùng Long Chi tử cách này loại tồn tại phối hợp chung một chỗ. Vô cùng rất có thể cũng là một vị có lớn bối cảnh tồn tại. Xem hắn cùng Muvia hoàn toàn không có liên lạc lực lượng thuộc tính cùng hình thái. Cũng biết khả năng này là tới từ một cách khác đại chủng tộc nhị thế tổ. Nói đơn giản. Nếu như phát sinh chiến đấu. Hắn sẽ thông qua trước mặt cái này hai vị tồn tại phân biệt chọc tới hai cái trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ khủng bố chủng tộc. Không. Không đúng. Là ba cái. Bởi vì Titan cùng Long Chi tử cái này tồn tại là hỗn huyết chồng. Hắn là tới từ hai cái không cùng chủng tộc huyết mà kết hợp thể. Mà so sánh với việc này lúc hoang chi tà thần hỏng bét lòng. Muvia chính là có chút không biết làm sao. Hắn cái này vừa mới bắt đầu. Mi Thu Le La liền đi ra. Không có tuân thủ theo mở tiền chiến cùng hắn ước định. Ngươi vi ước, ngươi theo ta cam kết, làm ta theo tà thần kịch chiến sau này, ngươi mới đi ra. Ta không có vi ước. Mi Thu Le La lúc này liền bác bỏ Muzia chỉ trích. Nàng không giác được mình lúc này hành vi vi phạm ước định. Ngươi đã theo tà thần đánh lâu như vậy. Giờ đến phiên ta cái này vừa mới bắt đầu đây. Muvia tức giận. Hoang chi tà thần quá thực tế. Coi như là chuẩn bị chiến đấu. Cũng là đối phó kiểu. Nhìn dáng dấp hắn sự chú ý vẫn là đang nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này lên. Loại trạng thái này tà thần đối phó thỏa mãn hắn một người liền quá sức. Chớ nói chi là hơn nữa Mi Thu Le La. Đến lúc đó hắn thì hoàn toàn không có một chút xíu chiến đấu thể nghiệm. Chớ nói chi là mượn chiến đấu này áp lực dung hợp nắm trong tay bảy hoang ma thần lực lượng. Rõ ràng đã đánh một trận. Mi Thu Le La cải tránh ý kiến của chồng, nàng đem mới vừa phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, xem được rõ ràng. Muji-a đều đưa tà thần thân thể cho đánh bể qua một lần. Hoàn muốn thế nào một lần nữa mà nói. Đầu này so nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu tà thần. Phỏng đoán sẽ bị đánh phế. Đến lúc đó đến phiên nàng lên. Đối mặt chính là một tôn thuộc về tàn phế trạng thái tà thần. Như vậy sao được, ngươi muốn như thế nào? Muji-a có chút nhức đầu hỏi. Ta đi cùng tà thần chiến đấu, ngươi đứng ở chỗ này nhìn. Không được. Muji-a dù muốn hay không liền cự tuyệt. Làm sao lưng hắn huyết khí minh mông là giả, sao hắn hiện tại đã tiến vào trạng thái. Sẽ để cho hắn đứng ở chỗ này chờ. Hắn kìm nén được khó chịu. Phải được thông qua chiến đấu phát tiết đi ra ngoài. Muji-a cùng Mikulela trò chuyện hoàn toàn không có che giấu ý nghĩa. Cho nên toàn bộ đều bị đang hoài nghi mình có phải hay không bởi vì hủy diệt thế giới quá nhiều. Mà bị nguyền rủa ảnh hưởng mà đi tai ác hoang chi tà thần rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác nhận trước mắt cái này hai vị tồn tại nhị thế tổ thân phận. Bởi vì cái này hai vị tồn tại là vì chiến đấu mà chiến đấu. Theo bình thường tà thần hoàn toàn khác nhau. Hắn nơi đụng phải cung cấp tồn tại cũng sẽ hết sức tránh chiến đấu phát sinh. Coi như là lợi ích bị ăn mòn một phần chia. Chỉ cần không thái quá phút. Cũng tiến hành nhượng bộ. Những thứ này đồng loại cùng trước mặt hắn cái này hai vị tồn tại đối với so. Nhất thời liền lộ ra đặc biệt rõ ràng khác biệt. Hoàn toàn thì không phải là một loại. Cô lập không theo. Bất luận đụng phải cái gì cũng chỉ có thể lệ thuộc vào mình diệt thế người. Kia sẽ có như vậy, cái này hoang chi tà thần hoàn toàn xác định ý nghĩ trong lòng. Mau rời khỏi nơi này. Cách xa cái này hai cái nhị thế tổ. Sau đó sẽ kiểm tra một chút trên người mình rốt cuộc có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nếu không tại sao hắn sẽ vận khí bảo bằng liên tiếp đụng phải hai cái căn bản là không trêu chọc nổi tồn tại, trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Phải, ngươi đi lên trước theo hắn chiến đấu đi. Bất quá ngươi một khi có bị thua dấu hiệu, ta liền lên tới thay thế ngươi. Đây là hoang chi tà thần lại nghe được một câu đủ để cho bất kỳ một vị có lòng tự ái tồn tại làm giận dữ không thôi mà nói. Nhưng hoang chi tà thần không có vì thế tức giận. Hoàn toàn không cần thiết. Tại sao phải tức giận? Tức giận đối với hắn có gì chỗ tốt? Không có. Ngược lại có thể để cho hắn ở háo hức dưới sự chi phối làm ra không lý trí hành vi. Cho nên hắn cưỡng ép duy trì lãnh đạm tâm cảnh. Làm một cách không có cảm tình tà thần. Còn như lòng tự ái. Mặt mũi cái gì ha ha. Có ít lời gì có hắn vô hạn sinh mạng trọng yếu sao? Không có. Chọc phải càng cường đại hơn tồn tại. Bị đánh chết liền cái gì cũng không có. Mà ẩn nhẫn trước còn sống. Rất dài thời gian bên trong hắn đem có vô hạn có thể. Cho nên hắn nghe được lời nói này sau đó. Ngược lại bắt đầu suy tính muốn không muốn phối hợp một chút. Thỏa mãn một chút nhu cầu của bọn họ. Sau đó tìm cơ hội thuận lợi rút lui. Nếu không, hắn sợ rằng không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhìn trước mắt chiến tranh. Muji-a chân mày hơi nhíu lại. Trước mắt hai vị sử thi giữa chiến tranh. Mặc dù nhìn qua hẳn là như vậy. Nhưng là Muji-a luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Giống như ở xem một chàng đã tập luyện tốt hí như nhau. Ừ. Chiến tranh. Hai vị thực lực tương đương không lớn sử thi một khi bùng nổ mâu thuẫn. Trên căn bản sẽ không đơn đả độc đấu. Mà là lấy tạo thành lấy bọn họ làm trụ cột hư không chiến tranh. Mikulela khi lấy được hoang chi tà thần giao chiến quyền sau đó. Chính là thả ra sĩ thiên thần tộc là nàng trang bị thiên sứ quân đoàn. Hình thành mang thần thánh thuộc tính quân đoàn nước lũ. Cuộn sạch hướng hoang chi tà thần. Mà hoang chi tà thần khi nhìn đến giá thế này sau đó. Hắn liền rõ ràng phía sau đi ra ngoài nhị thế tổ là theo hắn đùa thật. Đối phương sẽ không đối với hắn có bất kỳ hạ thủ lưu tình hành vi. Nếu như hắn hơi lơ là mà nói. Cái này nhị thế tổ thật sự có thể sẽ đem hắn chém chết nơi này. Một khối không cố kỵ chút nào. Toàn lực ứng phó chiến đấu. Đem hết khả năng muốn lấy được lớn nhất chiến quả. Còn bên kia thì sợ đầu sợ đuôi. Sợ mình ra tay nặng. Chọc tới đối phương sau lưng tồn tại. Chính là ở nơi này dạng không ớn ở dưới tình huống. Mi-gu-le-la cùng Hoang Chi Tà Thần đánh một cái kỳ cổ tương đương. Bao gồm thủ hạ bọn hắn riêng mình quyến thuộc. Hoang Chi Tà Thần thủ hạ quyến thuộc có thể gọi là đáng mặt hủy diệt quân đoàn. Mi-gu-le-la thiên sứ quân đoàn. Em. Một lời khó nói hết. Nói bọn họ có thể đánh đi. Kém một chút cảm giác. Nói bọn họ không thể đánh đi. Vậy có tương đối khá sức chiến đấu. Nghiêm túc nói. Mi-gu-le-la thủ hạ thiên sứ quân đoàn không có biện pháp theo Hoang Chi Tà Thần quyến thuộc quân đoàn sánh bằng. Một đám là sống trong nhung lụa thiếu gia tiểu thư binh. Mà bên kia là nhiều lần hủy diệt thế giới. Lãnh đạm hết thầy. Bao gồm sanh mạng mình quái vật. Nhưng là hai bên vẫn là giằng co chung một chỗ. Bất luận là thiên sứ quân đoàn vẫn là hoang thú quân đoàn cũng không có chiếm được thượng phong. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Hoàn toàn là bởi vì Mu-di-a cùng Hoang Chi Tà Thần giao thủ. Tiếp liền bị thương nặng Hoang Chi Tà Thần quân đoàn. Bị Hoang Chi Tà Thần mang tới quyến thuộc quân đoàn trong đó tinh nhuệ nhất bộ phận đã sớm bị Mu-di-a vung mạnh thế giới đập tới thời điểm cho đập không có. Nói cách khác. Lúc này Mi-gu-le-la dưới quyền thiên sứ quân đoàn. Thật ra thì đang cùng một đám tà thần quyến thuộc ở giữa lính hỗn tạp đánh được cái bất phân thắng phụ. Thấy như vậy tình huống. Mu-di-a cũng không có nhiều ít không tốt cách nhìn. Thiên sứ sức chiến đấu. Coi như là ở Ezashi trên thế giới đều là nổi tiếng xa gần. Không thể bởi vì trước mắt tình huống đem chi hủy bỏ. Thiên sứ từng binh sĩ tư chất là đáng khẳng định. Hắn các hạng cơ sở chỉ tiêu hoàn bảo tà thần quyến thuộc. Sở dĩ không có thể tạo thành nghiền ép tình huống chiến đấu. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ trải qua chiến đấu quá ít. Chân chính cường đại quân đoàn đều là ở một tràng lại một trận chiến tranh bên trong đánh ra. Không phải ở trên sân huấn luyện luyện ra được. Không có ý nghĩa nhìn Hoang Chi Tà Thần cùng Mi-gu-le-la chiến đấu. Mu-di-a trong lòng đã rõ ràng. Kết hợp Hoang Chi Tà Thần. Mới bắt đầu xuất hiện đến biểu hiện bây giờ. Căn bản có thể đoán được đầu này tà thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau này thì không tự giới thiệu. Trực tiếp khai chiến đi. Mu-di-a than thở một tiếng. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào Hoang Chi Tà Thần có thể cho hắn tạo thành áp lực. Để cho hắn nắm giữ bảy hoang ma thần lực lượng. Cái này một tôn kinh sợ được đặc biệt hoàn toàn tà thần cho dù có lực lượng này phỏng đoán cũng không dám đối với hắn nặng tay. Huống chi hắn còn không có phần lực lượng này. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thể mưu đồ cấp thấp nhất tiểu thế giới tà thần, mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào. Có thể làm hay không hết cái này tôn tà thần Mu-di-a trong lòng toát ra một cái to gan ý tưởng. Đối với hắn mà nói, đây là một cách đặc biệt bình thường ý tưởng. Bởi vì có thể giết chết một vị sử thi. Chỗ tốt thật là không nên quá hơn. Đầu tiên. Vô luận là ở đâu cách trên thế giới cũng được hoan nghênh sử thi thi hài. Đối với sử thi mà nói. Cũng là chỗ dùng hơn. Có thể dùng để làm diễn hóa thế giới nguyên vật liệu. Đồng thời còn có thể dùng để đúc binh khí. Thứ nhì. Một vị sử thi cũng sẽ có một tòa bán vị diện hoặc là không lành lặn thế giới. Thậm chí là quy tắc đã hoàn thiện thế giới. Mà ở sử thi chết lúc đó. Hắn nắm trong tay bán vị diện hoặc giả nói là thế giới. Là vô cùng là yếu ớt. Có thể dễ dàng đem chi tóm thâu dung hợp. Cuối cùng. Chính là sử thi rất lâu năm tháng tích lũy sưu tầm. Cái này cụ thể là cái gì thì căn cứ sử thi chủng tộc thực lực tới định. Dù sao sử thi phong cách bày ở nơi đó. Kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nói đơn giản. Mỗi đánh chết một tôn sử thi. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết hắn còn để lại hết thảy. Thực lực liền sẽ tiến hành không cùng trình độ leo lên. Sử thi loại này tồn tại. Giống vậy có thể càng đánh càng mạnh. Bất quá giới hạn tại nghĩ giới cảnh trở lên sử thi. Chỉ có thế giới sử thi. Mới có thể tiêu hóa hết đối nghịch sử thi thi hài. Bán vị diện quy luật quá ít. Xa xa không cách nào dung chuyển một vị sử thi thân thể. Bất quá. tiên ít có sử thi sẽ thông qua giết hại cùng cấp tồn tại tới trở nên mạnh mẽ. Bởi vì cách này quá điên cuồng. Hơi lơ là. Liền sẽ đưa tới vây công. Trên thực tế. Đối với tuyệt đại đa số sử thi mà nói. Trở nên mạnh mẽ đã không phải là bọn họ thứ nhất theo đuổi. Yên ổn còn sống mới là. Cho nên cách này một loại sử thi sẽ tận lực tránh chiến đấu. Hoặc là giải quyết hết có thể sẽ uy hiếp được bọn họ tồn tại. Hả? Có chút không thực tế à, thôi diễn một chút đánh chết hoang chi tà thần có thể. Muvia phát hiện. Nếu như không đối bên ngoài hướng trưởng bối nhờ giúp đỡ. Chính diện chiến đấu đánh chết có thể đặc biệt thấp. Hơn nữa nhờ giúp đỡ trưởng bối loại chuyện này. Ha ha, nói chuyện vớ vẩn đâu, hắn mới không làm chuyện loại này. Titan cùng Long Chi Vương 114 chương 1137 tà thần mẫu giới ngày sau phương dài. Muvia không nóng nảy. Vĩnh hằng tuổi thọ liền đại biểu vô hạn có thể. Hiện tại hắn không có sức đánh chết tà thần. Nhưng là ở tương lai. Hắn tuyệt đối có năng lực như vậy. Hơn nữa. Hắn hiện tại cái này loại to gan ý tưởng. Lại không phải là không có hoàn toàn khả năng thực hiện. Nếu như hắn có thể đối với hoang chi tà thần tạo thành 3 lần cỡ đó. Tương tự với càn khôn ném một cái vậy lực sát thương. Đem tà thần đánh chết tại chỗ có khả năng tương đối lớn. Muvia thật đúng là không tin hoang chi tà thần có thể liên tục đầy máu sống lại 3 lần nổi tình. Thật có loại nổi tình này. Hắn cũng không phải hiện tại cái này loại thực lực. Bất quá liên tục 3 lần đối với hoang chi tà thần tạo thành mới vừa tổn thương. Muvia phải trung thực thừa nhận. Hắn bỏ không được lại quăng lên thế giới hướng hoang chi tà thần đập xuống. Hoang chi tà thần biết hay không cứ như vậy bị miễn cưỡng đập chết. Muvia không biết. Nhưng là Muvia biết hắn phí hết tâm tư mới nắm trong tay chỗ tọa này thế giới. Tuyệt đối sẽ tại công kích quá trình bên trong nổ tung. Hơn nữa vẫn là không có bất kỳ cấp cứu có thể như vậy. Mà hiện tại. Chỉ cần hắn thật tốt dưỡng dưỡng một đoạn thời gian. Vẫn là có thể tiêu trừ tà thần quyến thuộc đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Để cho cái thế giới này lần nữa đổi được sức sống bừng bừng. Phồn vinh. Hơn nữa coi như thông qua loại phương thức này làm chết tà thần. Hắn hoàn sẽ thua thiệt. Bởi vì hắn liền tiêu hóa chiến lợi phẩm thế giới cũng đập không có. Cho nên loại phương thức công kích này hoàn toàn không thể thực hiện. Mà trừ cách này ra. Muvia hoàn thật không có nghĩ đến. Mình còn có cái gì có thể đem vị này tà thần mặc kệ vào chỗ chết thủ đoạn công kích. Trừ phi cách này tôn tà thần mình tìm chỗ chết. Bất quá xem hoang chi tà thần cách này vững như lão cẩu tư thái. Trên căn bản không thể nào phát sinh tìm chỗ chết hành vi. Nhưng là mọi việc đều có một vạn nhất. Muốn là thật xảy ra đây. Đây là chuẩn bị mở lưu đi nhìn cùng Mi-vu-le-la đánh được khí thế ngất trời hoang chi tà thần. Muvia sờ cảm một cái. Bởi vì hắn phát hiện vị này tà thần đang không ngừng đem chiến trường kéo xa. Cùng hắn khoảng cách không ngừng kéo lớn. Nếu như chỉ là đơn thuần xem hắn theo Mi-vu-le-la chiến đấu. Tựa hồ không vấn đề gì. Nhưng là đem hắn tùy thời chuẩn bị mở chạy ý đồ cắm sau khi đi vào. Cũng biết hàng này từ đầu tới đuôi cũng đang suy nghĩ làm sao chạy trốn. Bản tới đã tới rồi, ngươi tổng được ở ta nơi này lưu lại chút gì đi. Muvia đưa tay ủng hộ hay phản đối sau một chiêu. Một chuôi do hơn 10 loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành trường mâu rơi vào trong tay hắn. Toát ra ánh sáng sáng chói. Muvia cầm trục nhật chi mâu. Làm ra tư thế ném. Ở hắn trên mình. Như rồng rắn vậy sấm sét nhảy. Sau đó liên tục không ngừng dung nhập vào trục nhật chi mâu bên trong. Vì vậy ở Ezasia thế giới bên trong đủ để cùng thần khí sánh bằng trục nhật chi mâu bắt đầu quang hóa. Hơn nữa hắn nở rộ ánh sáng bộc phát sáng chói. Tựa như Muvia trong tay nắm không phải một chuôi trường mâu. Mà là một bó sấm sét. Muvia không có che giấu hắn hành vi. Cho nên hắn không ngừng đem lực lượng rót vào trục nhật chi mâu sau đó. Tản mát ra khủng bố chập chờn. Ở thời gian đầu tiên liền bị hoang chi tà thần cảm ứng được. Hoang chi tà thần đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Ở nơi này phiến hư không giới vực bên trong. chỉ có hắn mới xứng với như vậy công kích. Cho nên hắn lập tức phải bị đòn. Ở rõ ràng liền như vậy sự thật sau đó, Hoang Chi Tà Thần đặc biệt quả quyết nâng lên hỗn tạp sáp nhập vào truyền kỳ kim loại lưới liềm đủ. Hướng Mi Vu Le La đánh ra một đạo thế đại lực trầm chém. Đem nàng đánh lui. Sau đó, xoay người chạy. Lúc này không chạy. Còn đợi lúc nào? Chẳng lẽ Lưu lại bị đòn? Bị cái này hai cái nhị thế tổ đang sống đánh chết sao hắn không có như vậy ngu? Theo bọn họ ngạnh cương lại là nói chuyện vớ vẩn. Tư không như vậy mênh mông. Hắn còn không có nhìn hết. Làm sao có thể sẽ làm ra cái này loại tìm chỗ chết hành vi. Cái này liền chạy trốn nhìn Hoang Chi Tà Thần làm ra hoàn toàn không phù hợp hắn thân phận hành vi. Mi Vu Le La bị kinh động. Phát sinh chiến tranh sau đó. Ở hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng. Hơn nữa ở hạ phong dưới tình huống rút lui. Mi Vu Le La có thể hiểu. Nhưng là Hoang Chi Tà Thần rõ ràng không có thuộc về hoàn cảnh xấu. Ở Mi Vu Le La phỏng đoán bên trong. Hoang Chi Tà Thần nếu như toàn lực xuất thủ. Hắn thậm chí có thể lấy một tròi hay. Chống đỡ ở nàng cùng chồng mình Muzia liên thủ tấn công. Mà đang ở Mi Vu Le La là Hoang Chi Tà Thần hành vi cảm thấy mê hoặc thời điểm. Một đạo kim sắc quang đỏ lướt qua nàng bên người. Hướng đã bắt đầu đường chạy Hoang Chi Tà Thần truy kích đi. Oanh hóa thành một đạo sấm sét chi thúc trục nhật chi mâu. Bị Muzia ném ra. Cái này một chuôi thần binh đang bị Muzia rót vào lực lượng sau đó. Ở trong hư không lưu lại một đạo trải qua hồi lâu không tiêu tan quang ngân. Trực tiếp đánh vào đến Hoang Chi Tà Thần sống lưng lên. Mang tất chúng phép tắc trục nhật chi mâu ở chúng mục tiêu tà thần trong nháy mắt. Bị trục nhật chi mâu lên hoàng kim sấm sét nơi chạm đến máu thịt. Giống như là mùa đông xuống sương tuyết vậy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tan rã. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt. Nhìn qua cùng sấm sét không khác trục nhật chi mâu không có vào đến Hoang Chi Tà Thần thân thể bên trong. Để cho tà thần phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Nhưng Hoang Chi Tà Thần không dùng lại chút nào ý nghĩa. Ngược lại mượn một kích này lực lượng chạy được nhanh hơn. Người mâu bị mang đi. Mi Vu Le La nhìn không để ý hết thảy điên cuồng chạy thuộc mạng Hoang Chi Tà Thần. Nghiêng đầu nhìn về phía Muzia. Trước kia có thể đánh xuyên bất kỳ công kích nào mục tiêu trục nhật chi mâu. Lần này không có thể giữ ở nó chiến tích. Mà là vùi lấp ở tà thần trong cơ thể. Bị mang đi. À ta thấy được. Muzia có chút buồn bã đáp một tiếng. Không chịu hồi tới sao cho đòi không về được. Muzia xoa xoa ấm đường. Hắn có thể cảm giác đến trục nhật chi mâu đã thật sâu không có vào đến tà thần thân thể bên trong. Bất luận tiến thối đều gặp cực lớn lực cản. Vậy ngươi còn không truy đuổi cùng hắn dừng lại rồi hãy nói. Ta còn có thể cảm ứng được trục nhật tồn tại. Không sao cả. Muzia rất bình tĩnh, lấy hắn cùng dành riêng binh khí giữa liên lạc trục nhật chi mâu tuyệt đối không lạc được. Ngươi sẽ không sợ cái này tôn tà thần tìm được biện pháp cầm binh khí của ngươi cho đoạt nào có như thế dễ dàng. Muzia hử lạnh một tiếng. Muốn đoạt lính của ta khí. Trước suy nghĩ một chút làm sao đem lính của ta khí từ thân thể bên trong lấy ra đi hiện tại ta buông tha kêu gọi. Có cái này tôn tà thần dễ chịu. Ừ điều này cũng đúng. Nghe được Muzia mà nói. Mi Vu Le La cũng cười. Nàng biết Muzia dành riêng binh khí đặc tính. Nhận chịu trục nhật chi mâu công kích kẻ địch. Coi như là không chết cũng phải bị cái này một chuôi binh khí hành hạ. Bất quá đầu này tà thần biểu hiện lúc đó thật là làm cho ta thất vọng. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nếu muốn cùng chúng ta toàn lực ứng phó chiến đấu ý tưởng. Không có gì hay thất vọng, đổi vị trí suy tính một chút là có thể hiểu hắn cách làm. Muzia ngược lại là cảm thấy Hoang Chi tà thần biểu hiện không có gì kỳ quái, lúc này mới là bình thường hành vi. Tà thần, hoặc là nói lựa chọn diệt thế con đường xử thi tuyệt không thể nào là không có lực lượng không não giá thú. Bọn họ sẽ đối với phát sinh ở trên người mình tương quan sự việc làm ra phù hợp mình lợi ích lựa chọn. Thật sự là chuyện lại không quá bình thường. quang vinh, mặt mũi cái này loại giả dĩ nhiên không cách nào cùng tánh mạng mình cái này loại đích thực đồ sánh bằng. Thật là xui xẻo à, từ bỏ tất cả quyến thuộc. Lựa chọn chạy trối chết hoang chi tà thần. Đang chạy trối chết quá trình bên trong. Không ngừng khẽ ngâm. Bởi vì nó đang bị không có vào hắn thân thể bên trong binh khí hành hạ. Có chút thống khổ. Muji-a một kích này không chỉ có chỉ là đánh trúng mục tiêu liền xong chuyện. Quan trọng hơn vẫn là đánh xuyên thân thể địch nhân lúc đó. Ở lại thân thể địch nhân bên trong tạo thành đến tiếp sau này tổn thương. Mà loại vết thương này làm hại lực tàn phá. Đạt tới Muji-a từ khi ra đời tới nay đỉnh cấp. Bởi vì đây là hắn từ nuốt trưởng bảy tai ma thần lực lượng sau đó. Toàn lực ứng phó phát ra nhất kích. Mà tà thần chi cho nên thống khổ như thế. Là bởi vì là Muji-a đem hắn nơi hiểu nắm trong tay quy luật toàn bộ đều dung nhập vào cái này một mâu bên trong. Trộn chung. Đạt hơn gần 10 chồng quy luật lực lượng. Để cho hoang chi tà thần không cách nào ở thời gian đầu tiên đem chi đánh tan. Chỉ có thể mặc cho những thứ này quy luật lực lượng ở mình thân thể bên trong tàn phá. Phá hủy sinh cơ của mình. Thật sâu không có vào đến hoang chi tà thần trong thân thể trục nhật chi mâu ở chúng mục tiêu hắn trong nháy mắt. Ở nơi này tôn tà thần trên mình đánh ra một đảo to lớn máu thịt chi cái hố. Mà nó ở viêm vào tà thần thân thể sau đó. Nó mang theo quy tắc lực lại là gắt gao ức chế tà thần cái này một phần chia thân thể tổ chức sức sống. Ngăn cản tà thần khôi phục thương thế. Hơn nữa càng quá đáng phải. Long xà vậy sấm sét từ trục nhật chi mâu bên trong sông ra. Lấy trục nhật chi mâu là khởi điểm. Tiến một bước ăn mòn tà thần thân thể. Ở máu hắn thịt bên trong. Chui ra từng cái đường lót gạch. Sau đó cố hóa. Bất quá tà thần cũng không là dê con đợi làm thịt. So với tà thần bản thân có lực lượng. Trục nhật chi mâu lên nơi lôi cuốn lực lượng thật sự là quá ít. Nó cũng chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn để cho tà thần cảm nhận được thống khổ mà thôi. Nếu như có thể đem hoang chi tà thần thân thể hoàn toàn phân giải. Lúc này trục nhật chi mâu đã biến thành một cây cành khô phồn cây lớn. Bất quá cùng bình thường cây cối bất đồng chính là. Gốc cây này cây là ở một tôn tà thần trong cơ thể sinh trưởng. Hơn nữa còn là hướng vào phía trong sinh trưởng. Một bụi này cây thân cây chính là trục nhật chi mâu bản thể. Mà hắn tàng cây bộ phận. Chính là từng đạo do sấm sét chuyển hóa thành nham thạch. Đây chính là trục nhật chi mâu phóng ra sấm sét long xà ở ăn mòn tà thần máu thịt sau đó hình thành kết quả. Cũng là tà thần kêu gào căn nguyên. Như thế nhiều quyến thuộc. Nói không muốn cũng không muốn, xem ra cái này tôn tà thần nội tình không tệ ạ. Mặc cho hoang chi tà thần mang dành riêng cho hắn binh khí chạy thuộc mạng Muji-a dừng lại ở tại chỗ. Đánh giá đang cùng thiên sứ quân đoàn chém giết hoang thú nhóm. Hắn rất có thể có một tòa trở lên cỡ trung thế giới tới đào tạo quyến thuộc. Thậm chí chính là tạo ra hắn mẫu giới. Ừ, mẫu giới có khả năng lớn hơn. Lại có ý kiến gì thấy Muji-a cái này bức tư thái chưa thỏa mãn Mivu-le-la thổi qua tới hỏi nói. Giá thú ở bị thương sau đó cũng sẽ trốn về mình xào huyệt. Không biết cái này tôn tà thần biết hay không trở lại mình mẫu giới hắn là tà thần. Không phải không não giá thú. Ta biết mặc dù hắn là tà thần nhưng là hắn trên mình giống vậy có thú loại đặc tính. Hơn nữa đối với hắn mà nói. Hắn mấu giới là trong hư không nơi an toàn nhất.